cái miệng thối tha này của tôi đáng chết. Người anh em, anh đại nhân đại lượng, xin anh tha cho tôi một mạng. Mã Tường Sinh biết rằng ở thủ đô này chỉ có Tiêu Thanh Phong mới có thể bảo vệ được mạng sống của mình, vì vậy để được sống, Mã Tường Sinh cũng liều mạng. Người anh em, Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Mã Tường Sinh, ai là người anh em của ông? Mã Tường Sinh lại tát hai cái vào mặt mình, nói, đại ca, tiền bối, tôi sai rồi, anh cao cao tại thượng, sao có thể là anh em với loại thấp hèn như tôi chứ? Đại ca, cầu xin anh, tha cho cái mạng chó của tôi. Chương 531, Bình Phẩm Rượu 1. Thấy Mã Tường Sinh đáng thương cầu xin mình, hơn nữa tối nay lại có nhiều người có mặt ở đây, nếu Mã Tường Sinh thật sự chết thì mặc dù không có bằng chứng trực tiếp chứng minh Mã Tường Sinh là do mình giết, nhưng cũng không tránh khỏi sẽ có một số phiền phức. Hơn nữa, cho dù giữ lại cái mạng chó cho Mã Tường Sinh thì ông ta cũng là một phế nhân, coi như cho ông ta một bài học vậy. Lưu Tiểu Viễn không phải là loại người tàn nhẫn, nhưng cũng tuyệt đối không phải là loại người tốt bụng thánh mẫu Bạch Liên Hoa. Đại ca, tiền bối, chỉ cần anh tha cho tôi một mạng, sau này tôi nhất định sẽ nghe theo anh, mọi chuyện đều nghe theo anh. Mã Tường Sinh ôm chặt lấy đùi Lưu Tiểu Viễn cầu xin, dáng vẻ đáng thương đó, thật sự khiến người ta có chút đau lòng. Lưu Tiểu Viễn nói, đã như vậy, thì nể tình ông ngoan ngoãn như thế, tôi tha cho ông một mạng. Dừng lại một chút, Lưu Tiểu Viễn nói với Trương Thần Huy ở bên cạnh, này, nhanh lái xe đến Tích Thiện Đường, đón bác sĩ Tiêu Thanh Phong đến đây. Trương Thần Huy mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, không nhúc nhích, Mã Tường Sinh đang ôm đùi Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, lập tức nổi giận, mẹ kiếp, còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh đến Tích Thiện Đường, nhanh đi cho tôi. Mã Tường Sinh trước mặt Lưu Tiểu Viễn giống như một đứa cháu ngoan, nhưng trước mặt Trương Thần Huy và những người khác, vẫn là tính khí của đại sư. Trương Thần Huy đau khắp người, làm sao còn sức lái xe, anh ta nhìn về phía bố của mình, nói, bố lái xe đi, chỗ nào trên người con cũng đau. Trương Thanh trong lòng tuy có chút không dám, nhưng sau khi chứng kiến sự lợi hại của Lưu Tiểu Viễn, lại thêm vì cứu Mã Tường Sinh, Trương Thanh đành phải đi ra ngoài. Thấy Trương Thanh đi ra ngoài, Mã Tường Sinh lập tức cảm ơn Lưu Tiểu Viễn rối rít, chỉ thiếu điều nói Lưu Tiểu Viễn là cha mẹ tái sinh của mình. Câm miệng, thật là ồn ào, Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nói. Mã Tường Sinh lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, bây giờ lời nói của Lưu Tiểu Viễn đối với ông ta chính là thánh chỉ, bảo ông ta ngậm miệng thì ông ta tất nhiên là không dám nói nữa. Lưu Tiểu Viễn lấy điện thoại gọi cho Tiêu Thanh Phong, Tiêu Thanh Phong thấy là điện thoại của Lưu Tiểu Viễn, lập tức hỏi, Tiểu Hữu, muộn thế này rồi có chuyện gì vậy? Là thế này, bác sĩ Tiêu, lát nữa sẽ có người đến Tích Thiện Đường đón ông, bên này có một tên bị khí hóa kình làm bị thương, làm phiền ông đến đây một chuyến. Tiêu Thanh Phong nghe vậy, lập tức đồng ý. Cúp điện thoại, Lưu Tiểu Viễn nói với Mã Tường Sinh, bác sĩ Tiêu đã đồng ý rồi. Cảm ơn đại ca, cảm ơn tiền bối, cảm ơn đại ca. Mã Tường Sinh dập đầu cảm ơn. Những người có mặt cũng say rồi. Đây chính là kiểu điển hình bị người ta bán rồi còn giúp người ta đếm tiền. Ban đầu Mã Tường Sinh rơi vào kết cục như bây giờ đều là do Lưu Tiểu Viễn gây ra, bây giờ thì hay rồi, Mã Tường Sinh còn dập đầu cảm ơn Lưu Tiểu Viễn, đây quả là sống lâu thì chuyện gì cũng có thể nhìn thấy. Biệt thự nhà Trương Thần Huy cách Tích Thiện Đường cũng khá xa, cho nên, khi Trương Thanh đi đón Tiêu Thanh Phong, Lưu Tiểu Viễn không hề nhàn rỗi, mà đi đến trước bàn, cầm lấy một ly rượu vang, đưa lên mỗi người. Hình như muốn thông qua mùi rượu để đoán xuất xứ và nhãn hiệu của rượu. Thấy Lưu Tiểu Viễn làm như vậy, có người không nhịn được nghĩ trong lòng, mẹ kiếp, mày là một thằng nhà quê giả vờ làm sói đuôi to cái gì, về nhà uống rượu gạo của mày đi, loại rượu vang đỏ cao cấp này không phải thứ mày biết đâu. Ngửi ly rượu vang trong ly thủy tinh, Lưu Tiểu Viễn quả thực không ngửi ra được cái gì, theo Lưu Tiểu Viễn thấy, ly rượu vang này cũng chẳng khác gì loại rượu vang mấy chục tệ một chai ngoài phố. Uống rượu cũng giống như hút thuốc, đối với người không biết thì đều na ná nhau. Lưu Tiểu Viễn không biết rượu vang này, nhưng trong hệ thống vô địch thần cấp thì có rất nhiều người biết. Những người đó tuy miệng không nói gì, nhưng ánh mắt của họ đã bán đứng họ mất rồi. Đã như vậy, vậy thì anh sẽ cho các người biết thế nào là đại sư nếm rượu thực thụ. Lưu Tiểu Viễn lập tức thông qua hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi ra một đại sư rượu vang, sau khi đại sư rượu vang nhập vào người. Lưu Tiểu Viễn ngửi mùi rượu tỏa ra trong ly rượu, lập tức biết ly rượu này xuất xứ ở đâu, năm nào. Biết được mọi thông tin về ly rượu này, Lưu Tiểu Viễn không vội nói ra, bởi vì nói ra như vậy, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Giả vờ, cũng là một môn học vấn, muốn giả vờ tốt, cũng cần phải có kỹ thuật cao thâm. Nếu bây giờ Lưu Tiểu Viễn nói ra xuất xứ và tên gọi của loại rượu này, mặc dù cũng sẽ khiến những người này kinh ngạc, nhưng hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Phải đợi đến khi những người hóng hớt này chế giễu càng dữ dội, lúc đó mới đánh vào mặt họ càng đau. Lưu Tiểu Viễn nâng ly rượu vang lên một lần nữa ngửi mùi rượu, vẻ mặt say sưa, những người hóng hớt khinh thường xung quanh thấy Lưu Tiểu Viễn lại làm trò cũ, một lần nữa chế giễu Lưu Tiểu Viễn trong lòng, cho rằng Lưu Tiểu Viễn không hiểu mà giả vờ hiểu, chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng Lưu Tiểu Viễn lại không hề vội vàng, mặc cho những người chế giễu mình chế giễu trong lòng, bởi vì cho họ 10 lá gan cũng không dám nói ra. Rượu ngon thật, Lưu Tiểu Viễn khẽ nhấp một ngụm nhỏ, khen ngợi. Rượu ngon, hừ, loại thổ dân nhà quê như mày cũng nếm được mùi vị của loại rượu này. Có những người chính là như vậy, anh ta sợ bạn, bề ngoài thì cung kính với bạn, tươi cười đón tiếp bạn, nhưng trong lòng không biết đã mắng bạn bao nhiêu lần. Bây giờ những người chế giễu Lưu Tiểu Viễn trong lòng chính là như vậy, họ sợ thực lực của Lưu Tiểu Viễn, không dám hó hé nửa lời, nhưng trong lòng lại khinh thường Lưu Tiểu Viễn chỉ là một thằng nhà quê. Chương 532, Bình phẩm rượu 2. Thấy thời cơ đã chín muồi, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng tung ra đòn sát thủ của mình, thản nhiên nói, rượu Lafite năm 1996, những năm sản xuất rượu Lafite tốt nhất của hãng rượu Lafite lần lượt là năm 1982, 1986, 1996, 1998, 2000. Hãng rượu Lafite được thành lập vào năm 1763, nằm trên, đồi đầu tiên của Bordeaux. Được đặt tên theo địa danh trên vùng đất cao bên bờ phải của sông Garonne. Trong số các loại rượu vang nổi tiếng trên thế giới, loại rượu vang nổi tiếng nhất chính là rượu Lafite của làng Poillac, Bordeaux, Pháp. Hãng rượu Lafite nằm trên một ngọn đồi sỏi ở phía bắc làng Poillac, quận Poillac, Bordeaux, Pháp, với điều kiện khí hậu và đất đai được thiên nhiên ưu đãi, cũng chính vì vậy mà rượu Lafite nổi tiếng khắp thế giới. Hãng rượu Lafite là một trong những vườn nho hàng đầu trong bảng xếp hạng rượu vang Bordeaux năm 1855. Cùng với các hãng rượu Hotbrien, Later, Margaux và Mountain Rothschild được chọn vào năm 1973, được gọi là năm hãng rượu vang nổi tiếng nhất của Bordeaux. Hãng rượu Lafite được coi là hãng rượu thanh lịch nhất trong năm hãng rượu vang nổi tiếng nhất, đồng thời cũng là hãng rượu vang đỏ có giá trị thương hiệu cao nhất trên thế giới. Lafite thanh lịch và tinh tế nhất. Rượu của hãng cực kỳ tinh tế, bất kỳ ai uống Lafite đều cảm nhận được hương thơm của hạnh nhân và hoa violet. Giống như ly Lafite năm 1996 này, khi uống vào tôi đã cảm nhận được hương thơm của hạnh nhân và hoa violet, sau đó, cảm thấy rất êm dịu, nhiều tầng hương vị, vị ngọt và vị chua rất cân bằng, mượt mà, có thể nói là một ly rượu ngon tuyệt hảo. Lưu Tiểu Viễn kể vanh vách lịch sử của hãng rượu Lafite như thuộc lòng bàn tay. Đồng thời đưa ra đánh giá của mình về ly rượu Lafite năm 1996 này. Lưu ý tác giả không uống rượu, cũng không hiểu biết về rượu vang, những thông tin này đều tìm trên mạng, nếu có gì không ổn, mong các bạn đọc thông cảm. Đinh Đong, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã thành công làm màu trước mặt mọi người, nhận được 2.000 điểm kinh nghiệm. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn, lần làm màu này đã nhận được 2.000 điểm kinh nghiệm. Cộng với điểm kinh nghiệm có được trước đó khi dạy dỗ Sở Thiên Thư, Trương Thần Huy và Mã Tường Sinh, chỉ riêng buổi tiệc rượu này Lưu Tiểu Viễn đã nhận được 5.000 điểm kinh nghiệm, có thể nói là thu hoạch đầy túi. Xem ra, buổi tiệc rượu này không đến nỗi vô ích. Mà cấp độ hệ thống của Lưu Tiểu Viễn cũng từ cấp 9 trước đó tăng vọt lên cấp 10. Cùng với sự thay đổi cấp độ, quyền hạn triệu hồi của Lưu Tiểu Viễn cũng tự nhiên thay đổi. Bây giờ Lưu Tiểu Viễn có thể triệu hồi cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh vô số lần không giới hạn thời gian. Còn muốn triệu hồi cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh trong truyền thuyết thì vẫn là 3 lần chết tiệt, hơn nữa thời gian vẫn bị giới hạn, là 10 phút. Ngoài ra, cảnh giới võ công của Lưu Tiểu Viễn cũng theo sự thăng cấp mà đạt đến cảnh giới tiên thiên nhị trọng cảnh. Hơn nữa, sau khi cấp độ lên đến cấp 10, hệ thống vô địch thần cấp còn tặng cho Lưu Tiểu Viễn một phúc lợi mới nhất. Đó là Lưu Tiểu Viễn có thể học tất cả các bí tịch võ công và kỹ năng của các cao thủ dưới cảnh giới tiên thiên nhị trọng cảnh trong hệ thống vô địch thần cấp. Trước đây, hệ thống đều phân phối cho Lưu Tiểu Viễn một cuốn bí tịch võ công, để Lưu Tiểu Viễn học, ví dụ như Mãnh Hổ Quyền. Bây giờ, Lưu Tiểu Viễn đã đổi súng lấy pháo, có thể học ngay tất cả các kỹ năng của các cao thủ dưới cảnh giới tiên thiên nhị trọng cảnh trong hệ thống, điều này tương đương với việc Lưu Tiểu Viễn có thêm một gói kỹ năng võ công di động. Ha ha, có gói kỹ năng võ công di động này, mẹ không còn phải lo tôi bị người khác đánh nữa. Mặc dù trước đây Lưu Tiểu Viễn cũng có thể triệu hồi cao thủ trong hệ thống vô địch thần cấp, dùng kỹ năng của họ để đánh bại đối phương, nhưng dù sao đó cũng là triệu hồi ra, không phải bản lĩnh của mình. Tình huống này cũng giống như bố mẹ bạn có tiền, tiền là của bố mẹ bạn, không phải của bạn. Lúc này đây, Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui sướng khi lên cấp. Lưu Tiểu Viễn đã nóng lòng muốn lên thêm một cấp nữa, xem cảnh giới trên tiên thiên tam trọng cảnh rốt cuộc là như thế nào, có thể mở ra cho mình một cánh cửa mới hay không. Đã có thể triệu hồi cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh trong hệ thống, Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Mộ Dung Vũ Yến đang đứng bên cạnh, nghĩ đến ông chủ đứng sau công ty của Mộ Dung Vũ Yến. Trước đây biết được ông chủ đứng sau truyền thông Hoàng Thành là một cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh, Lưu Tiểu Viễn tuy không sợ lắm, nhưng ít nhiều cũng có chút e ngại. Mà bây giờ thì khác rồi, có thể triệu hồi cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh từ hệ thống vô địch thần cấp ra, Lưu Tiểu Viễn trong lòng đã có chút mong đợi được gặp ông chủ đứng sau truyền thông Hoàng Thành, xem vị ông chủ cao bí ẩn này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bây giờ, không ai còn tin Lưu Tiểu Viễn là một anh nông dân nhà quê nữa, chỉ bằng những lời nói vừa rồi, đã đủ để chấn động cả hội trường. Chương 533, bàn tay nhỏ này của em sao lại mềm mại thế này? Mộ Dung Vũ Yến càng nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng ánh mắt lấp lánh, cô phát hiện người đàn ông này khi nếm rượu đặc biệt đẹp trai đến vô biên vô tế, đẹp trai đến mức không có bạn bè. Đồng thời, Mộ Dung Vũ Yến cũng rất vui, tâm trạng lúc này của cô phấn khích như lúc phát hành album đầu tiên của mình vậy. Mọi người đều là phàm nhân, không phải thánh nhân, ít nhiều đều có lòng hư vinh, Mộ Dung Vũ Yến không tránh khỏi, Lưu Tiểu Viễn cũng không tránh khỏi. Thấy Lưu Tiểu Viễn nổi bật trong buổi tiệc rượu, chấn động cả hội trường, Mộ Dung Vũ Yến cảm thấy rất có mặt mũi, vì Lưu Tiểu Viễn là bạn trai của cô. Mặc dù người bạn trai này vẫn là Mộ Dung Vũ Yến để Lưu Tiểu Viễn giả làm, nhưng Mộ Dung Vũ Yến vẫn rất phấn khích. Lưu Tiểu Viễn càng xuất sắc, Thẩm Tình Văn càng ghen tị đố kỵ, vốn dĩ Mộ Dung Vũ Yến tìm được một người bạn trai đẹp trai như Lưu Tiểu Viễn đã khiến cô ta ghen tị lắm rồi, bây giờ, Lưu Tiểu Viễn lại xuất sắc như vậy. Không còn là anh nông dân nhà quê nữa, ngọn lửa ghen tị trong lòng cô ta càng bùng cháy dữ dội hơn. Tất nhiên, Thẩm Thanh Vân chỉ có thể đè nén ngọn lửa ghen tị của mình, không dám biểu hiện ra, vì bây giờ cô ta không có gan đó. Vị tiên sinh này, tôi là đạo diễn, hiện đang quay một bộ phim hành động, không biết anh có hứng thú đến đoàn phim của tôi làm chỉ đạo võ thuật không? Ngay lập tức có một vị đạo diễn nổi tiếng bước tới đưa ra lời mời. Lưu Tiểu Viễn thể hiện thực lực của mình. Lập tức có người tiến lên đưa ra lời mời, muốn kết giao với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhìn vị đạo diễn này một cái, lắc đầu nói, xin lỗi, tôi không hứng thú với việc này, đợi đến khi nào tôi có hứng thú rồi nói sau. Vị đạo diễn này là đạo diễn nổi tiếng trong nước, đã quay rất nhiều bộ phim vừa được khen ngợi vừa bán chạy, nhiều ngôi sao để có thể giành được một vai diễn trong phim của ông ta, dù chỉ là vai phụ, cũng có người không tiếc hy sinh nhan sắc. Bây giờ... Lưu Tiểu Viễn không chút do dự từ chối lời mời nồng nhiệt của vị đạo diễn này, khiến mọi người có chút kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ có chút kinh ngạc mà thôi, vì tối nay biểu hiện của Lưu Tiểu Viễn quá chói mắt, quá hung hãn, mang đến cho họ quá nhiều chấn động, khiến họ đã có chút tê liệt. Vị đạo diễn này thấy mất hứng, cười trừ rồi đi xuống. Thấy kết cục của vị đạo diễn này, những người vốn định tiến lên chào hỏi nịnh bợ Lưu Tiểu Viễn cũng đều từ bỏ ý định này, thôi thì đừng tự chuốc lấy mất hứng. Trong lúc chờ Tiêu Thanh Phong đến, Lưu Tiểu Viễn kéo Mộ Dung Vũ Yến ngồi xuống. Ngồi cùng Mộ Dung Vũ Yến, bàn tay dê của Lưu Tiểu Viễn vẫn nắm lấy bàn tay mềm mại của Mộ Dung Vũ Yến, không ngừng sàm sỡ, là sàm sỡ một cách quang minh chính đại. Dù sao thì Mộ Dung Vũ Yến cũng để Lưu Tiểu Viễn giả làm bạn trai của cô, nếu Lưu Tiểu Viễn không sàm sỡ một chút, thì thấy mình có lỗi với bản thân mình quá. Mộ Dung Vũ Yến cũng hiểu rõ hành động của Lưu Tiểu Viễn. Lúc đầu còn thầm mắng Lưu Tiểu Viễn là tên bại hoại, nhưng sau đó cũng không để ý nữa, vì trong lòng Mộ Dung Vũ Yến vốn đã có ý với Lưu Tiểu Viễn, để tên bại hoại này chiếm chút tiện nghi cũng không sao. Những công tử ca coi Mộ Dung Vũ Yến là nữ thần trong lòng thấy Mộ Dung Vũ Yến ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, mặc cho Lưu Tiểu Viễn chiếm tiện nghi, trong lòng đau như cắt, hận không thể tiến lên đuổi Lưu Tiểu Viễn đi, để mình thay thế Lưu Tiểu Viễn. Những công tử ca này bây giờ cũng chỉ dám nghĩ trong lòng. Nếu để họ tiến lên nói với Lưu Tiểu Viễn như vậy, thì dù có mượn cho họ 10 lá gan cũng không dám. Vũ Yến à, bàn tay em sao lại mềm mại thế này, giống như sô-cô-la vậy, vừa thơm vừa mềm, như tơ như lụa. Lưu Tiểu Viễn nói rất vô sỉ. Thấy Lưu Tiểu Viễn nói những lời vô liêm sỉ như vậy trước mặt mọi người, khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Dung Vũ Yến đỏ bừng lên, tên bại hoại này chắc chắn là cố ý, thật là đáng ghét. Mộ Dung Vũ Yến muốn rút tay về, đứng dậy, nhưng lại nghĩ đến việc mình giả vờ để tên bại hoại này làm bạn trai mình, nếu làm như vậy thì người khác sẽ nghĩ thế nào. Vì vậy, Mộ Dung Vũ Yến đành để mặc cho tên bại hoại Lưu Tiểu Viễn vô sỉ chiếm tiện nghi, còn phải chịu đựng lời nói ngọt ngào của tên bại hoại này. Hơn một tiếng sau, cuối cùng Trương Thanh cũng lái xe trở về, Trương Thanh đưa Tiêu Thanh Phong vào biệt thự. Vừa bước vào biệt thự, Mã Tường Sinh lập tức liều mạng bò đến bên cạnh Tiêu Thanh Phong, quỳ xuống trước mặt Tiêu Thanh Phong nói, bác sĩ Tiêu, cứu tôi, bác sĩ Tiêu, cứu tôi. Tiêu Thanh Phong lập tức hiểu ra Mã Tường Sinh chính là người mà Lưu Tiểu Viễn gọi điện nói là bị khí hóa kình làm bị thương. Tiểu Hiểu, có phải là người này không? Tiêu Thanh Phong không chắc chắn hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng là ông ta, phiền bác sĩ Tiêu cứu ông ta một mạng. Cảm ơn đại ca, cảm ơn bác sĩ Tiêu. Mã Tường Sinh lập tức tỏ ra vẻ biết ơn, vội vàng cảm ơn. Dù sao thì võ công cũng đã phế rồi, có thể giữ được một mạng nhỏ đối với Mã Tường Sinh mà nói đã là rất tốt rồi. Hơn nữa những năm gần đây Mã Tường Sinh cũng kiếm được không ít tiền, số tiền này đủ để ông ta tiêu xài phung phí nửa đời sau. Chương 534, nỗi niềm khó nói. Tiêu Thanh Phong lập tức cứu chữa cho Mã Tường Sinh tại chỗ, khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng Tiêu Thanh Phong cũng cứu chữa xong, đứng dậy đối mặt với Mã Tường Sinh nói, ngày mai đến Tích Thiện Đường lấy thuốc, uống liên tục một tháng là có thể giữ được mạng. Mã Tường Sinh biết được mạng nhỏ của mình đã được cứu, lập tức lại một phen cảm ơn rối rít. Bác sĩ Tiêu, ông có thể xem giúp tôi không, toàn thân tôi đều là vết xước, có thể kê cho tôi một ít thuốc, để tôi nhanh chóng khỏi hẳn không? Trương Thần Huy lập tức chạy đến trước mặt Tiêu Thanh Phong cầu xin, những cơn đau trên người khiến Trương Thần Huy rất khó chịu. Tiêu Thanh Phong liếc nhìn Trương Thần Huy, không lên tiếng biểu thị, Trương Thanh thấy vậy lập tức tiến lên cười nói, bác sĩ Tiêu, đây là con trai tôi, bác sĩ Tiêu, ông cứ xem giúp nó đi, tôi không để bác sĩ Tiêu thiệt thòi đâu. Trương Thanh là người làm ăn, lúc nào cũng nhắc đến tiền. Bởi vì theo quan điểm của Trương Thanh, những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không gọi là vấn đề. Tiêu Thanh Phong mặc kệ Trương Thanh là ai, dù sao thì Tiêu Thanh Phong ông ta cũng không thiếu tiền. Hơn nữa, Tiêu Thanh Phong rất ghét loại người như Trương Thanh, cho rằng có tiền là có thể mua được tất cả mọi thứ. Ông tưởng tôi sẽ thiếu vài đồng bạc lẻ đó à? Tiêu Thanh Phong hừ lạnh nói. Trương Thanh không ngờ Tiêu Thanh Phong lại không coi trọng tiền bạc, biết mình vừa rồi nói sai, chọc giận Tiêu Thanh Phong, lập tức đổi giọng nói, bác sĩ Tiêu, là Trương Mỗ lỗ mãng, xin bác sĩ Tiêu giúp kê cho con trai tôi một ít thuốc. Ân tình lớn của ông, Trương Mỗ nhất định ghi nhớ trong lòng. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn lại cười chen vào nói, ông chủ Trương, vết thương trên người con trai ông là do chính anh ta tự cào, cho dù bác sĩ Tiêu có chữa khỏi cho anh ta, nhưng lỡ như anh ta không biết hối cải. Một ngày nào đó lại lên cơn bệnh thần kinh rồi lại tự cào thì phải làm sao? Vì vậy, tôi thấy vẫn nên để anh ta chịu đau một chút, đau lâu thì cũng nhớ lâu, sau này không dám tự cào mình nữa. Tiêu Thanh Phong lập tức hiểu ý trong lời nói của Lưu Tiểu Viễn, anh không muốn ông ta kê thuốc cho Trương Thần Huy. Xin lỗi ông chủ Trương, tôi không có khả năng chữa khỏi vết thương trên người con trai ông. Tiêu Thanh Phong trực tiếp từ chối. Lúc này, mọi người đều tin rằng Lưu Tiểu Viễn vừa rồi không nói dối, quả nhiên bác sĩ Tiêu Thanh Phong của Tích Thiện Đường nghe lời anh. Tiểu Hiểu, cậu đến thủ đô cũng không đến chỗ tôi ngồi chơi, thật là không có nghĩa khí. Tiêu Thanh Phong cười nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói, có chút việc vặt bận rộn, đợi khi nào có thời gian nhất định sẽ đến chỗ bác sĩ Tiêu ngồi chơi. Được, vậy tôi sẽ chờ Tiểu Hữu đại giá quang lâm. Tiêu Thanh Phong cười nói. Tiêu Thanh Phong và Lưu Tiểu Viễn nói chuyện phiếm vài câu, sau đó nói rằng đã muộn rồi, phải cáo từ ra về. Bác sĩ Tiêu, xin hãy đợi một chút, thấy Tiêu Thanh Phong định đi, một công tử vội vàng tiến lên nói. Tiêu Thanh Phong nhìn công tử này một cái. Hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi anh có chuyện gì không? Công tử này dường như có nỗi niềm khó nói, cười hì hì đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, nói, đại ca, có thể mượn bác sĩ Tiêu nói chuyện riêng một chút không? Người này cũng biết Tiêu Thanh Phong chỉ nghe lời Lưu Tiểu Viễn, chỉ cần Lưu Tiểu Viễn đồng ý, thì Tiêu Thanh Phong sẽ khám bệnh cho mình, còn nếu Lưu Tiểu Viễn không đồng ý, thì dù Tiêu Thanh Phong có đồng ý, thì e rằng Tiêu Thanh Phong cũng sẽ đổi ý. Anh ta tên là Phùng Bình, bố mẹ đều là quan chức ở thủ đô, mặc dù ở thủ đô này, một hòn đá rơi xuống có thể đập trúng một người làm quan, nhưng bố mẹ của Phùng Bình vẫn có thực quyền, ít nhiều cũng được coi là một nhân vật. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Phùng Bình, không biết tên này định làm gì. Có chuyện gì không thể nói ở đây sao? Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt hỏi. Phùng Bình cười tươi nói, đại ca, ở đây không tiện nói, nếu không thì anh cũng theo bác sĩ Tiêu ra ngoài một chuyến, ra ngoài rồi nói được không? Lưu Tiểu Viễn thấy Phùng Bình tỏ ra cung kính, liền gật đầu nói, được. Cảm ơn đại ca, cảm ơn bác sĩ Tiêu. Phùng Bình lập tức cảm ơn. Mặc dù mọi người không biết Phùng Bình đang làm trò gì, nhưng thấy Phùng Bình không muốn nói ở đây, chắc chắn là liên quan đến chuyện riêng tư của mình. Đến bên ngoài biệt thự, Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi, nói đi, bây giờ có thể nói rồi. Phùng Bình nuốt một ngụm nước bọt, sắp xếp lại suy nghĩ, nhìn Lưu Tiểu Viễn và Tiêu Thanh Phong rồi nói, lão đại, bác sĩ Tiêu, là thế này, cậu em của tôi có vấn đề, dạo này buổi sáng không cương cứng được, dù phụ nữ không mặc gì đứng trước mặt tôi thì nó vẫn cứ mềm oặt ra như thế, chẳng có phản ứng gì cả. Bác sĩ Tiêu, tôi biết y thuật của ông rất cao. Xin bác sĩ Tiêu nhất định phải chữa khỏi bệnh này cho tôi, sau này tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ông. Phùng Bình nói xong liền muốn quỳ xuống trước mặt Tiêu Thanh Phong. Là một người đàn ông, nếu cậu em, vô dụng, thì còn khó chịu hơn cả giết anh ta. Huống chi là một công tử như Phùng Bình, gia đình có quyền có thế, chính là lúc hưởng thụ. Xin lỗi, bệnh này của anh tôi không chữa được, anh nên đến bệnh viện chuyên khoa để gặp chuyên gia. Tiêu Thanh Phong lắc đầu nói. Phùng Bình khóc lóc nói, bác sĩ Tiêu, bệnh này của tôi đã đi khám ở các bệnh viện lớn, thuốc cũng đã uống, tiêm cũng đã tiêm, xoa bóp cũng đã xoa bóp, nhưng vẫn không có hiệu quả. Bác sĩ Tiêu, ông nhất định phải cứu tôi. Tiêu Thanh Phong vẻ mặt khó xử nói, vị tiên sinh này, bệnh này của anh tôi thực sự không chữa được, vì tôi không chuyên về lĩnh vực này. Phùng Bình thấy vẻ mặt của Tiêu Thanh Phong không giống như đang nói dối, trong lòng lập tức nặng trĩu. Gần đây tâm trạng của Phùng Bình vốn đã không tốt, tối nay tham gia tiệc rượu này cũng là do bạn bè kéo đến. Ban đầu còn tưởng rằng Tiêu Thanh Phong có thể mang lại hy vọng cho mình, nhưng không ngờ hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn. Chết tiệt, thế này thì tôi còn sống làm gì nữa? Phùng Bình thấy Tiêu Thanh Phong cũng không thể mang lại hy vọng cho mình, liền ngồi phịch xuống đất. Tiêu Thanh Phong dù sao cũng là một bác sĩ, thấy Phùng Bình như muốn chết, có chút không đành lòng, nói với Lưu Tiểu Viễn, Tiểu Hiểu. Hay là cậu xem thử cho anh ta. Tiêu Thanh Phong biết y thuật của Lưu Tiểu Viễn, bệnh của mẹ Lý Thụ Dương, bệnh của mẹ Đường Huyền, ông ta đều bó tay, mà Lưu Tiểu Viễn lại có thể dễ dàng chẩn đoán bệnh, sau đó kê đơn thuốc đúng bệnh. Chương 535, Pháp, Xe Chấn Hà, 1. Phùng Bình nghe lời Tiêu Thanh Phong nói, trong lòng lập tức lại bùng cháy hy vọng. Đại ca, xin anh nhất định phải giúp tôi, chỉ cần anh có thể giúp em trai tôi khỏe mạnh trở lại. Lấy lại phong độ, sau này Phùng Bình tôi sẽ đi theo anh. Phùng Bình lập tức quỳ xuống ôm chặt lấy đùi Lưu Tiểu Viễn. Thấy Phùng Bình cầu xin, Lưu Tiểu Viễn hỏi, tôi hỏi anh có phải bình thường chơi nhiều phụ nữ quá không? Xảy ra chuyện như vậy, thông thường là do thủ dâm quá nhiều, một nguyên nhân khác là do phụ nữ quá nhiều, cơ thể không chịu nổi. Tất nhiên, cũng có một số nguyên nhân khác. Phùng Bình lập tức ngẩng đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn. Vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, đại ca, sao anh biết chuyện này? Quả thật như Lưu Tiểu Viễn nói, khi em trai Phùng Bình không có vấn đề gì, bên cạnh anh ta chưa bao giờ thiếu phụ nữ, bởi vì với gia thế của Phùng Bình, có rất nhiều phụ nữ tự nguyện đến với anh ta. Mà Phùng Bình là công tử bột, đương nhiên là không từ chối, dù sao cũng là các cô gái tự nguyện. Sao tôi lại biết à? Tôi nhìn vẻ mặt của anh là biết anh bị thận hư rồi. Lưu Tiểu Viễn tức giận nói. Phùng Bình nghe vậy, lập tức quỳ xuống dập đầu nói, đại ca, anh đúng là thần y, xin anh nhất định phải cứu tôi không muốn trở thành thái giám, xin anh nhất định phải giúp tôi. Muốn chữa khỏi bệnh này của Phùng Bình, thực ra rất đơn giản, nhưng Lưu Tiểu Viễn không phải Lôi Phong, chữa khỏi bệnh cho Phùng Bình, chẳng lẽ lại để anh ta tiếp tục làm hại những cô gái đó sao? Anh tự chốt lấy, Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói, những công tử bột như Phùng Bình không biết kiềm chế, rơi vào kết cục như bây giờ. Hoàn toàn là tự chuốc lấy. Phùng Bình ôm chặt lấy đùi Lưu Tiểu Viễn nói, đại ca, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi, chỉ cần anh có thể chữa khỏi bệnh cho tôi, sau này tôi nhất định sẽ sửa những tật xấu đó. Chó không sửa được ăn cứt, anh có biết không? Lưu Tiểu Viễn hỏi ngược lại. Đại ca, tôi không phải chó, cho dù phải thì tôi cũng là một con chó không bình thường. Tôi nhất định sẽ thay đổi mà, đại ca, tôi cầu xin anh đấy. Phùng Bình van xin. Lưu Tiểu Viễn nhìn Phùng Bình đang quỳ dưới đất, hỏi tôi giúp anh thì có lợi gì cho tôi. Phùng Bình lập tức nói, chỉ cần anh chữa khỏi bệnh cho tôi, sau này tôi nhất định sẽ đi theo anh bảo tôi đi về hướng đông, tôi tuyệt đối không đi về hướng tây. Được, đây là anh nói, tôi không ép anh. Lưu Tiểu Viễn thực ra không quan tâm đến việc có thêm một công tử bột như Phùng Bình làm tiểu đệ, nhưng có còn hơn không? Tiếp theo, Lưu Tiểu Viễn liền triệu hồi thần y trong hệ thống ra, bắt mạch cho Phùng Bình, sau đó nói, chờ chút nữa tôi sẽ kê cho anh một đơn thuốc, ngày mai đến chỗ bác sĩ Tiêu lấy thuốc, chỉ cần anh dùng theo đơn thuốc này, điều dưỡng cẩn thận trong vài tháng là sẽ khỏi. Nhớ nhé, trong thời gian điều dưỡng, tuyệt đối không được làm chuyện đó, còn nữa, cho dù sau khi khỏi rồi, cũng phải cho tôi biết điều, nếu còn tái phát bệnh này, thần tiên cũng khó cứu anh. Phùng Bình nghe vậy, lập tức gật đầu nói vâng, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho mình, thế nào cũng được, cùng lắm thì sau này tìm một bà vợ, ít làm chuyện đó. Cảm ơn anh, sau này anh có gì sai khiến, tôi nhất định sẽ không từ nan. Phùng Bình lập tức nói. Đừng nói mấy lời vô dụng đó, cầm đơn thuốc rồi biến đi. Lưu Tiểu Viễn lấy giấy bút từ tay Tiêu Thanh Phong, viết xong đơn thuốc, đuổi Phùng Bình đi luôn. Ê, Phùng Bình kia, lại đây một chút. Lưu Tiểu Viễn đột nhiên vẫy tay gọi Phùng Bình. Phùng Bình thấy vậy, vội vàng chạy lại, cười hỏi, đại ca, anh có gì sai bài? Lưu Tiểu Viễn nói, anh lái xe đưa bác sĩ Tiêu về. Vâng, đại ca, Phùng Bình lập tức gật đầu đồng ý, sau đó mời Tiêu Thanh Phong lên xe thể thao của mình. Lưu Tiểu Viễn trở về biệt thự vốn đang ồn ào lập tức lại yên tĩnh trở lại, những người vây quanh Mộ Dung Vũ Yến cũng đều im miệng, vẻ mặt sợ hãi nhìn Lưu Tiểu Viễn. Mộ Dung Vũ Yến thấy Lưu Tiểu Viễn trở về, lập tức đi tới đón. Vũ Yến, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta về nghỉ ngơi nhé. Lưu Tiểu Viễn nắm lấy tay Mộ Dung Vũ Yến, cười nói. Về nghỉ ngơi ư, những người có mặt nghe thấy câu này, không khỏi đồng thời nghĩ đến chuyện Mộ Dung Vũ Yến và Lưu Tiểu Viễn sống chung. Mẹ ơi, người con gái trong mộng của tôi sống chung với đàn ông rồi, tôi không muốn sống nữa. Mộ Dung Vũ Yến vốn định lên tiếng phản bác, nhưng nghĩ lại thôi, cứ để người khác hiểu lầm thì hiểu lầm vậy. Mộ Dung Vũ Yến theo Lưu Tiểu Viễn đi ra khỏi biệt thự lên xe, vừa lên xe, Mộ Dung Vũ Yến liền giả vờ tức giận nói, anh vừa rồi tại sao lại nói như vậy? Lưu Tiểu Viễn giả vờ ngây ngô hỏi, nói như thế nào? Vừa rồi tôi nói gì? Mộ Dung Vũ Yến thấy Lưu Tiểu Viễn còn giả vờ ngây ngô với mình, lập tức nói, vừa rồi anh nói chúng ta cùng về nghỉ ngơi, sẽ khiến người khác hiểu lầm. Lưu Tiểu Viễn lại tỏ vẻ đương nhiên, nói, hiểu lầm gì chứ? Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Đúng là không còn sớm nữa, có thể về ngủ rồi. Anh! Mộ Dung Vũ Yến thấy Lưu Tiểu Viễn còn giả vờ ngây ngô với mình, tức giận giơ nắm đấm nhỏ đánh vào người Lưu Tiểu Viễn. Chương 536, Phác, xe chấn à, 2. Lưu Tiểu Viễn lập tức dùng tay nắm lấy hai tay Mộ Dung Vũ Yến, cười nói, Vũ Yến à, em như vậy là không đúng, con gái thì phải dịu dàng chu đáo một chút, nếu em còn động tay động chân nữa, cẩn thận anh đánh vào mông em đấy. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt buông tay ra. Mộ Dung Vũ Yến tức giận lại giơ nắm đấm nhỏ đánh vào Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nói, ôi, sao lại không nghe lời thế này, vậy thì anh chỉ có thể trừng phạt em thôi. Lưu Tiểu Viễn nắm lấy hai tay Mộ Dung Vũ Yến, dùng sức kéo Mộ Dung Vũ Yến một cái, Mộ Dung Vũ Yến vì chưa kịp thắt dây an toàn, lập tức ngã vào lòng Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn lập tức giơ tay đánh vào mông Mộ Dung Vũ Yến. Thật là đàn hồi, cảm giác thật tuyệt. Đây là cảm giác đầu tiên của Lưu Tiểu Viễn, thật là sướng. Đồ xấu xa, anh buông tôi ra ngay. Hai tay Mộ Dung Vũ Yến bị Lưu Tiểu Viễn đè lên người, căn bản không thể cử động, chỉ có thể không ngừng giãy giụa bằng hai chân. Giãy giụa như vậy không sao, xe lập tức bắt đầu rung lắc theo nhịp. Vì Lưu Tiểu Viễn làm loạn như vậy trong tiệc rượu, mọi người cũng chẳng còn tâm trạng nào để làm gì nữa. Lưu Tiểu Viễn và Mộ Dung Vũ Yến vừa bước ra khỏi biệt thự, những người khác cũng lần lượt đi theo ra. Nhưng mọi người vừa ra ngoài, lập tức thấy chiếc xe của Mộ Dung Vũ Yến đang rung lắc. Với tư cách là người từng trải, mọi người đều biết đang làm gì, chết tiệt, đó chính là đang làm chuyện đó trong xe chấn. Phác, có cần phải gấp gáp như vậy không? Mẹ kiếp, muốn làm chuyện đó thì lái xe đến một con đường vắng vẻ để hưởng lạc, rồi mở cửa sổ trời, như vậy mới tuyệt. Bây giờ lại làm ngay trong bãi đậu xe của biệt thự, khiến chúng tôi vừa ghen tị vừa hận. Tôi muốn nhảy lầu, nữ thần của tôi lại thích cái trò này, tôi muốn nhảy lầu, đừng cản tôi. Đối với những lời bàn tán của những người bên ngoài, Mộ Dung Vũ Yến và Lưu Tiểu Viễn đang giằng co trong xe hoàn toàn không biết, hai người vẫn không ngừng giằng co. Sau khi sờ đủ rồi, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng dừng trừng phạt Mộ Dung Vũ Yến, mà lúc này khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Dung Vũ Yến đã đỏ như một quả táo chín mọng, khiến người ta không khỏi muốn cắn một miếng. Mộ Dung Vũ Yến từ trên người Lưu Tiểu Viễn bò dậy, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, tên xấu xa này vừa rồi ra tay cũng không biết nặng nhẹ, đánh đến nỗi chỗ đó của cô đau gần chết. Cái trừng mắt này của Mộ Dung Vũ Yến, thật là có phong tình. Đại Minh Tinh, nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi nhát gan lắm, đừng dọa tôi. Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa cố ý giả bộ sợ hãi, hai tay liều mạng che trước ngực. Thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, Mộ Dung Vũ Yến không khỏi bật cười, tên xấu xa này thật là quá xấu xa, rõ ràng mình hơi tức giận, nhưng bị anh trêu chọc như vậy, chút tức giận đó hoàn toàn biến mất. Đồ xấu xa, Mộ Dung Vũ Yến liếc mắt đưa tình nhìn Lưu Tiểu Viễn, hoàn toàn là cảnh tượng đùa giỡn giữa những người yêu nhau. Đại Minh Tinh, tôi không phải đồ xấu xa, tôi là người tốt. Cô xem, cô để tôi làm bạn trai của cô thì tôi làm bạn trai của cô, không đòi bất kỳ thù lao nào, nếu tôi là đồ xấu xa, chắc chắn sẽ nhân cơ hội này uy hiếp cô. Mộ Dung Vũ Yến nghe vậy, lại trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, đồ xấu xa anh còn có mặt mũi nói, vừa rồi ở trong biệt thự, anh cũng không ít lần chiếm tiện nghi của cô. Vừa rồi ở trong biệt thự anh còn nắm tay tôi nữa đấy, thế mà còn bảo không có thù lao à? Mộ Dung Vũ Yến nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Viễn chất vấn. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, Đại Minh Tinh, cô không nói thì tôi còn quên mất, vừa rồi ở trong biệt thự cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy, sao tay cô lại mịn màng như vậy? Nào, để tôi cảm nhận lại một chút nào. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn như một tên xấu xa muốn đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ của Mộ Dung Vũ Yến. Mộ Dung Vũ Yến lập tức né tránh, không cho tên xấu xa Lưu Tiểu Viễn này chiếm tiện nghi. Đại Minh Tinh, đừng keo kiệt như vậy chứ, tôi chỉ muốn cảm nhận một chút cảm giác mịn màng, yên tâm, tôi sẽ dùng một trái tim trong sáng để cảm nhận. Lưu Tiểu Viễn nghiêm trang nói bậy nói bạ. Mộ Dung Vũ Yến mới không tin lời nói dối của Lưu Tiểu Viễn, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, đồ xấu xa, lái xe nhanh lên, không phải đã muộn rồi sao, phải về nghỉ ngơi chứ. Nhưng cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Câu hỏi gì? Mộ Dung Vũ Yến tức giận hỏi. Chính là tại sao bàn tay nhỏ của cô lại mịn màng như vậy? Mộ Dung Vũ Yến tức giận lại giơ nắm đấm nhỏ đánh tên xấu xa này, nhưng khi nghĩ đến chuyện Lưu Tiểu Viễn đánh mông cô vừa rồi thì lại thu tay lại. Cô không muốn bị tên xấu xa này đánh thêm lần nào nữa. Cảm giác vừa rồi, khiến Mộ Dung Vũ Yến nhớ mãi không quên, cảm giác tê dại đó, khiến cô không khỏi muốn rên lên một tiếng. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ Yến vẫn không trả lời câu hỏi này, Lưu Tiểu Viễn lái xe đưa Mộ Dung Vũ Yến đến chỗ ở của cô. Chương 537, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Anh theo tôi làm gì? Anh mau về đi. Mộ Dung Vũ Yến thấy Lưu Tiểu Viễn như một cái đuôi theo sau mình, không khỏi dừng bước quay đầu lại hỏi. Lưu Tiểu Viễn trầm giọng nói, tôi có một tật xấu, đó là một khi chưa tìm được câu trả lời cho một vấn đề, tôi sẽ mất ngủ cả đêm. Lúc đầu, Mộ Dung Vũ Yến còn không hiểu ý của Lưu Tiểu Viễn, nhưng ngay giây tiếp theo đã hiểu ra ngay, tên xấu xa này vẫn vì câu hỏi vừa rồi. Đồ xấu xa, Mộ Dung Vũ Yến tức giận dậm chân, sau đó quay đầu bỏ đi, còn tăng tốc bước chân. Lưu Tiểu Viễn lập tức đuổi theo, vừa đuổi vừa hét, Đại Minh Tinh, đợi tôi với. Đừng đóng cửa, Lưu Tiểu Viễn thấy Mộ Dung Vũ Yến sắp đóng cửa, lập tức cười hì hì đưa tay đẩy cửa ra. Mộ Dung Vũ Yến biết sức mình không bằng Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng đành từ bỏ chống cự. Lưu Tiểu Viễn vừa bước vào nhà Mộ Dung Vũ Yến, lập tức phát hiện ngôi nhà rất lớn, hơn nữa còn được dọn dẹp rất gọn gàng, đồ dùng sinh hoạt và thiết kế đồ nội thất đều đầy đủ. Lưu Tiểu Viễn không hề khách sáo, trực tiếp ngồi xuống ghế sofa, sau đó bắt chéo chân, nhìn Mộ Dung Vũ Yến hỏi, Đại Minh Tinh, mau trả lời câu hỏi của tôi, sau khi có câu trả lời, tôi sẽ về ngủ. Mộ Dung Vũ Yến hừ lạnh một tiếng nói, hừ, không nói cho anh biết đâu, cứ để tên xấu xa này mất ngủ cả đêm. Được thôi, vậy tối nay tôi sẽ mất ngủ ở đây. Lưu Tiểu Viễn cười nói, sau đó cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn trà bật tivi lên, nhàn nhã xem tivi. Mộ Dung Vũ Yến thấy Lưu Tiểu Viễn vô lại như vậy, trong lòng vừa tức vừa buồn cười, giờ khóc giờ cười. Được rồi, không còn sớm nữa, anh mau về đi, tôi cũng phải tắm rửa đi ngủ rồi. Nửa giờ sau, Mộ Dung Vũ Yến đẩy cánh tay Lưu Tiểu Viễn, giọng điệu nũng nịu nói. Cứng không được thì dùng mềm. Lưu Tiểu Viễn quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ Yến, nói cô cứ đi tắm rửa ngủ đi, tôi có vào phòng tắm đâu. Mộ Dung Vũ Yến thấy Lưu Tiểu Viễn tối nay nhất quyết ở lại đây, tức giận đi thẳng vào phòng tắm. Vào phòng tắm, Mộ Dung Vũ Yến cởi quần áo, trực tiếp ném vào máy giặt, sau đó đổ đầy nước vào bồn tắm, đang định bước vào để tắm một cách thoải mái, Mộ Dung Vũ Yến mới phát hiện mình quên lấy quần áo để thay. Trước đây, Mộ Dung Vũ Yến ở nhà một mình, không lấy quần áo để thay cũng không sao, cô thích thì quấn khăn tắm đi ra ngoài lấy, không thích thì cứ trần truồng đi ra ngoài lấy cũng được. Nhưng bây giờ Lưu Tiểu Viễn, tên xấu xa này đang ở trong nhà, nếu quấn khăn tắm đi ra ngoài, tên xấu xa đó đột nhiên làm bậy, thì phải làm sao? Đôi khi phụ nữ hay suy nghĩ lung tung, vì lo lắng Lưu Tiểu Viễn sẽ làm bậy với mình, Mộ Dung Vũ Yến tắm mất nửa tiếng. Còn Lưu Tiểu Viễn ngồi trên ghế sofa xem TV, không biết có phải vì quá mệt hay TV chính là bản nhạc du ngủ, tóm lại lúc này anh đã nằm trên ghế sofa ngủ mất rồi. Mộ Dung Vũ Yến tắm xong, dùng khăn tắm quấn chặt người, sau đó như kẻ trộm mở cửa phòng tắm, khi phát hiện trên ghế sofa trong phòng khách không còn bóng dáng Lưu Tiểu Viễn, Mộ Dung Vũ Yến còn tưởng Lưu Tiểu Viễn đã về rồi. Chẳng lẽ tên xấu xa đó đã đi rồi? Nghĩ vậy, Mộ Dung Vũ Yến rón rén bước ra khỏi phòng tắm, vừa bước vào đã phát hiện Lưu Tiểu Viễn đang ngủ trên ghế sofa. Thấy Lưu Tiểu Viễn ngủ rồi, Mộ Dung Vũ Yến bỗng nhiên trở nên bạo dạn hơn nhiều. Từ từ đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, sau đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lưu Tiểu Viễn. Mộ Dung Vũ Yến cảm thấy Lưu Tiểu Viễn sau khi ngủ trông càng đẹp trai hơn, đặc biệt là lúc này, trên mặt còn mang theo một nụ cười. Hừ, tên xấu xa này chắc chắn lại đang mơ làm chuyện xấu. Mộ Dung Vũ Yến thấy nụ cười trên mặt Lưu Tiểu Viễn, không khỏi thầm nghĩ. Hừ, đồ xấu xa, tối nay chỉ biết bắt nạt tôi phải đánh chết anh, tôi phải đánh chết tên xấu xa này. Mộ Dung Vũ Yến nhỏ giọng nói, sau đó giơ nắm đấm nhỏ của mình lên trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Đánh cho tên xấu xa này mặt mũi bầm dập, đánh cho tên xấu xa này sau này không dám bắt nạt tôi nữa. Mộ Dung Vũ Yến như một đứa trẻ, trên mặt nở nụ cười đáng yêu, nắm đấm nhỏ trên tay không ngừng vung vẩy, đâu còn chút hình tượng ngọc nữ nào. Mộ Dung Vũ Yến chơi như vậy rất vui vẻ, giống như một đứa trẻ, không ngừng vung nắm đấm nhỏ của mình trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Là một cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh, sự cảnh giác của Lưu Tiểu Viễn đã được nâng cao rất nhiều, Mộ Dung Vũ Yến chơi trước mặt anh Âu như vậy, nếu Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa tỉnh lại, thì thật có lỗi với danh hiệu tiên thiên nhị trọng cảnh này. Ha ha, nhóc con này nhân lúc mình ngủ mà trêu chọc mình như vậy, được lắm, vậy thì mình phải nhân cơ hội này trêu chọc cô một chút. Lưu Tiểu Viễn nghĩ trong lòng. Lúc này, nắm đấm nhỏ của Mộ Dung Vũ Yến lại vung vẩy trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Miệng còn nhỏ giọng nói, đánh chết tên xấu xa này, đánh chết tên xấu xa này, dám bắt nạt tôi này. Cô bảo tôi bắt nạt cô à, thế thì tôi phải bắt nạt thật, theo đúng ý cô chứ nhỉ. Lưu Tiểu Viễn nghĩ trong lòng, trong bụng đã có chủ ý. Nắm đấm nhỏ của Mộ Dung Vũ Yến vừa vung đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn liền giả vờ nhẹ nhàng lật người, sau đó hai tay vươn ra nắm lấy bàn tay nhỏ của Mộ Dung Vũ Yến, miệng còn lẩm bẩm nói tôi muốn ăn đùi gà. Tôi muốn ăn đùi gà. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Mộ Dung Vũ Yến áp vào mặt mình, khuôn mặt cảm nhận được cảm giác mềm mại mà cánh tay ngọc của Mộ Dung Vũ Yến mang lại, thật thoải mái không gì sánh được. Vì Mộ Dung Vũ Yến quấn khăn tắm nên toàn bộ cánh tay ngọc ngà của cô đều lộ ra ngoài không khí. Chương 538, đùi gà to quá. Như vậy, Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn tận hưởng cảm giác cánh tay ngọc ngà của Mộ Dung Vũ Yến mang lại cho mình sự mềm mại như lụa. Lúc đầu, Mộ Dung Vũ Yến còn tưởng Lưu Tiểu Viễn cố ý, nhưng khi nghe Lưu Tiểu Viễn nói muốn ăn đùi gà, cô thở phào nhẹ nhõm, hóa ra tên này đang nằm mơ. Ôi trời, dọa chết mình rồi, còn tưởng tên này tỉnh lại rồi cơ, thì ra là đang nằm mơ. Hừ, úng là đồ háu ăn, ngay cả khi nằm mơ cũng ăn. Mộ Dung Vũ Yến nhìn khuôn mặt đẹp trai của Lưu Tiểu Viễn, mũi hếch lên nói. Nói xong. Mộ Dung Vũ Yến còn không quên dùng bàn tay nhỏ tự do còn lại vỗ vào ngực mình, tỏ vẻ mình đã lo lắng vô ích. Những hành động nhỏ này của Mộ Dung Vũ Yến đều bị Lưu Tiểu Viễn lén nhìn thấy, anh cảm thấy rất buồn cười, nhưng lại phải cố nhịn. Ôi trời, tên xấu xa này thật là xấu xa, thế mà lại coi cánh tay của mình là đùi gà, ôi trời, đúng là đồ xấu xa, cánh tay của người ta trắng trẻo đẹp như vậy, sao có thể là đùi gà được chứ? Mộ Dung Vũ Yến nhìn cánh tay nhỏ của mình, càng nhìn càng thấy đẹp. Mặc dù biết Lưu Tiểu Viễn đang ngủ, nhưng Mộ Dung Vũ Yến lại phát hiện Lưu Tiểu Viễn nắm chặt tay phải của mình, không chịu buông ra, phải làm sao bây giờ? Mộ Dung Vũ Yến thử rút tay ra, nhưng lại không dám dùng quá nhiều sức, sợ đánh thức Lưu Tiểu Viễn. Nhưng nếu để Lưu Tiểu Viễn ôm tay mình mãi như vậy, thì cả một đêm trôi qua, cả cánh tay sẽ bị tê liệt mất. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Vũ Yến bắt đầu lo lắng. Muốn gọi Lưu Tiểu Viễn dậy, nhưng lại sợ tên xấu xa này sẽ làm bậy, không gọi dậy, thì cánh tay mình lại không giật ra được. Thấy Mộ Dung Vũ Yến không còn động tĩnh, Lưu Tiểu Viễn rất đắc ý, ai bảo cô trêu chọc tôi khi tôi ngủ, giờ thì biết tay tôi rồi chứ. Đùi gà ngon quá, Lưu Tiểu Viễn giả vờ nói mớ, sau đó lại kéo cánh tay Mộ Dung Vũ Yến về phía mình, Mộ Dung Vũ Yến không để ý, cả người ngã vào người Lưu Tiểu Viễn. Oa, một cái đùi gà to quá, Lưu Tiểu Viễn cười nói, sau đó ôm chặt lấy Mộ Dung Vũ Yến. Mộ Dung Vũ Yến vừa bị Lưu Tiểu Viễn ôm lấy, không tự chủ được mà hét lên một tiếng, Lưu Tiểu Viễn biết lúc này mà còn giả vờ ngủ, thì chắc chắn sẽ bị lộ. Lưu Tiểu Viễn giả vờ bị tiếng hét của Mộ Dung Vũ Yến đánh thức, từ từ mở mắt ra, nhìn Mộ Dung Vũ Yến đang đè lên người mình, anh hỏi với giọng ngạc nhiên, ôi trời, đại minh tinh, cô đè lên người tôi làm gì? Cô lạnh à? Mộ Dung Vũ Yến tức đến nỗi muốn đấm cho tên này một trận, anh còn hỏi tôi đè lên người anh làm gì? Rõ ràng là tên xấu xa này kéo tôi lại. Lạnh cái đầu anh, còn không phải là tên xấu xa này nằm mơ, coi cánh tay người ta là đùi gà mà nắm chặt không buông sao. Mộ Dung Vũ Yến tức giận nói, mau buông tay ra, người ta phải dậy rồi. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, đại minh tinh, tôi thấy bị cô đè như vậy rất thoải mái, hay là cô đè tôi thêm một lát nữa. Mau buông tay ra, tên xấu xa này. Mộ Dung Vũ Yến vùng vẫy. Được rồi, Lưu Tiểu Viễn buông tay ra, Mộ Dung Vũ Yến lập tức được tự do. Đôi chân của Mộ Dung Vũ Yến chạm đất trước, sau đó đứng dậy. Nhưng, không ngờ là, khăn tắm của Mộ Dung Vũ Yến vô tình móc vào đầu thắt lưng của Lưu Tiểu Viễn khi cô vùng vẫy lúc nãy. Lúc này, Mộ Dung Vũ Yến đứng dậy, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy thắt lưng của mình bị kéo, ngay lập tức một bức tranh đẹp đẽ hoàn toàn hiện ra trước mắt Lưu Tiểu Viễn. Mộ Dung Vũ Yến đứng đối diện với Lưu Tiểu Viễn. Vì vậy, khi khăn tắm trên người Mộ Dung Vũ Yến rơi xuống, toàn bộ phong cảnh trên người cô đều bị Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy. Chết tiệt, thân hình của đại minh tinh không ngờ lại đẹp đến như thế. Hai mắt Lưu Tiểu Viễn nhìn đến ngây người, hai ngọn núi cao chót vót hiểm trở, đào nguyên thánh địa càng hấp dẫn hơn. Phản ứng của Mộ Dung Vũ Yến chậm nửa nhịp, đến khi Lưu Tiểu Viễn đã thưởng thức hết phong cảnh, Mộ Dung Vũ Yến mới hét lên một tiếng, một tay che phong cảnh phía trên, một tay che phong cảnh phía dưới. Tên xấu xa, mau nhắm mắt lại cho tôi, Mộ Dung Vũ Yến tức giận nói. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không nhắm mắt, phong cảnh đẹp như vậy sao có thể bỏ qua, anh vẫn mở to mắt thưởng thức. Mặc dù những bộ phận quan trọng của Mộ Dung Vũ Yến đã bị che lại, nhưng làn da trắng như ngọc của cô vẫn lộ ra trong không khí, thật là đẹp mắt. Mộ Dung Vũ Yến thấy Lưu Tiểu Viễn không những không nhắm mắt, mà còn mở to mắt hơn, tức giận nhặt chiếc khăn tắm rơi trên mặt đất ném về phía Lưu Tiểu Viễn. Chiếc khăn tắm bay tới, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Mộ Dung Vũ Yến nhân cơ hội này, lập tức chạy vào phòng. Lưu Tiểu Viễn lấy chiếc khăn tắm che mắt mình ra, nhìn bóng dáng Mộ Dung Vũ Yến chạy trốn, không khỏi cười nói, đại minh tinh, chạy chậm một chút, cẩn thận ngã nhé. Mộ Dung Vũ Yến đang chạy, nghe vậy, vô thức quay đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, quay đầu này, phong cảnh trước ngực lập tức lộ ra trước mắt Lưu Tiểu Viễn. Theo bước chạy của Mộ Dung Vũ Yến, đôi thỏ ngọc đã nhảy lên nhảy xuống, sự quyến rũ này làm Lưu Tiểu Viễn không sao nhẫn nhịn được. Anh thực sự rất muốn tiến lại gần, muốn được nắm lấy đôi gò bồng đào trắng mịn như thỏ ngọc của cô. Á, Mộ Dung Vũ Yến thấy ánh mắt nóng bỏng của Lưu Tiểu Viễn, lập tức hiểu ra, lại hét lên một tiếng, dùng tay che đi phong cảnh bị lộ, vội vàng chạy vào trong phòng của mình. Chương 539, xóa ảnh đi cho tôi một. Mộ Dung Vũ Yến mặc quần áo xong, tức giận đi ra khỏi phòng. Có người nói, đã là người đẹp thì khi tức giận cũng rất đẹp, Câu nói này quả thực không sai, Mộ Dung Vũ Yến tức giận trông thật đáng yêu. Đại Minh Tinh, trả khăn tắm cho cô. Thấy Mộ Dung Vũ Yến ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn lập tức cầm chiếc khăn tắm trên tay cười híp mắt nói với Mộ Dung Vũ Yến. Mộ Dung Vũ Yến thấy Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt, tức giận không nói nên lời, trừng mắt nhìn anh một cái rồi giật lấy chiếc khăn tắm trong tay Lưu Tiểu Viễn. Đại Minh Tinh, khăn tắm nhà cô thơm quá, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Mộ Dung Vũ Yến tức giận nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi, tên xấu xa, vừa rồi anh cố ý đúng không? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói, Đại Minh Tinh, cố ý gì chứ, không phải là do cô đè lên người tôi mới tỉnh sao? Mộ Dung Vũ Yến tức giận nói, tôi không nói chuyện này, tôi hỏi chuyện khăn tắm. Chuyện này Lưu Tiểu Viễn thật sự không cố ý, bởi vì Lưu Tiểu Viễn nhiều nhất chỉ muốn trêu chọc Mộ Dung Vũ Yến một chút, chứ không có ý trêu chọc như vậy. Chuyện tối nay hẳn là giống như lần trước của Triệu Sở Sở, đều là vô tình. Không đúng, chuyện tối nay không phải là Lưu Tiểu Viễn vô tình, mà là cái thắt lưng của anh vô tình. Tuyệt đối không có, người chính trực như tôi, chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy. Lưu Tiểu Viễn nói. Mộ Dung Vũ Yến thấy Lưu Tiểu Viễn không chịu thừa nhận, cô cũng không có cách nào, huống hồ thân thể của mình đã bị tên xấu xa này nhìn thấy, tức giận cũng vô ích. Hừ, Mộ Dung Vũ Yến hừ lạnh một tiếng, nói, tôi muốn đi ngủ rồi, anh mau về khách sạn của anh đi. Lưu Tiểu Viễn nói, đã muộn thế này rồi, hay là tôi ở lại đây ngủ nhờ một đêm nhé. Mộ Dung Vũ Yến lại tức giận trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, buông một câu tùy tiện rồi quay người về phòng mình. Lưu Tiểu Viễn cũng chỉ đùa với Mộ Dung Vũ Yến thôi, ngủ trên ghế sofa sao có thể thoải mái bằng ngủ trên giường lớn trong khách sạn. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đứng dậy khỏi ghế sofa, nói với Mộ Dung Vũ Yến trong phòng, Đại Minh Tinh, tôi về khách sạn đây, phiền cô ra tiễn tôi một đoạn, tiện thể khóa cửa giúp tôi. Mộ Dung Vũ Yến mở cửa phòng, tức giận nói, đi thôi. Mộ Dung Vũ Yến tiễn Lưu Tiểu Viễn ra khỏi biệt thự nhỏ của mình, trước khi đi còn nói trên đường cẩn thận. Sau khi tạm biệt Mộ Dung Vũ Yến, Lưu Tiểu Viễn định đi ra khỏi khu nhà, đột nhiên phát hiện sau một gốc cây lớn có một người lén lút, có vẻ như đang chụp trộm cái gì đó. Có phải là paparazzi không? Lưu Tiểu Viễn tuy không hoạt động trong giới giải trí, nhưng cũng biết một số paparazzi rất thích theo dõi những người nổi tiếng, một khi chụp được chuyện gì đó mới mẻ, họ sẽ rầm rộ đưa tin. Bất kể có phải sự thật hay không, họ đều sẽ đưa tin, họ cần doanh số, cần chủ đề, còn tin tức có thật hay không, thì không liên quan gì đến họ. Lưu Tiểu Viễn không hoạt động trong giới giải trí, cũng không ghét những paparazzi này, dù sao cũng không liên quan đến mình. Nhưng mà, tối nay tên paparazzi trốn sau gốc cây này chắc chắn là đang chụp trộm mình và Mộ Dung Vũ Yến. Biết đâu ngày mai trên các trang báo giải trí sẽ xuất hiện một tin tức như thế này. Ngọc nữ thế hệ mới Mộ Dung Vũ Yến nửa đêm nắm tay người đàn ông bí ẩn vào biệt thự, mãi đến 3 tiếng sau, người đàn ông bí ẩn mới rời khỏi biệt thự dưới sự tiễn đưa của Mộ Dung Vũ Yến. Nếu tin tức như vậy được đưa ra, đến lúc đó Lưu Tiểu Viễn sẽ phiền phức to. Thật ra, chuyện này không gây tổn hại gì cho Lưu Tiểu Viễn, nhưng Lưu Tiểu Viễn chỉ sợ Lục Tư Giao và những người khác nhìn thấy tin tức này, đến lúc đó sẽ khiến hậu cung bất ổn. Phải biết rằng Lục Tư Giao và những người khác đều là fan của Mộ Dung Vũ Yến, họ sẽ chú ý đến những tin tức liên quan đến Mộ Dung Vũ Yến, đến lúc đó sẽ rất mất công giải thích. Tên paparazzi đó dường như vẫn đang chụp trộm, muốn chụp thêm vài tấm ảnh của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi về phía tên paparazzi đang chụp trộm. Tên paparazzi chụp trộm thấy Lưu Tiểu Viễn đi về phía mình, lập tức trốn sau gốc cây lớn. Anh ta còn tưởng Lưu Tiểu Viễn không phát hiện ra mình, chỉ tình cờ đi về phía này. Lưu Tiểu Viễn chậm rãi đi tới, khi đi đến bên gốc cây lớn, Lưu Tiểu Viễn dừng bước, nói với tên paparazzi trốn sau gốc cây, đừng trốn nữa, ra đây. Tên paparazzi vẫn không chịu ra ngoài, vẫn trốn sau gốc cây không nhúc nhích. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh nói, anh không ra đúng không, đến lúc đó tôi bắt anh ra, anh đừng có khóc lóc thảm thiết. Tên paparazzi biết mình không trốn được nữa, đành phải đi ra từ sau gốc cây, cười híp mắt hỏi, vị tiên sinh này, anh tìm tôi có chuyện gì không? Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn tên paparazzi này, mắt gian mày chuột, nhìn là biết là loại làm paparazzi. Xóa những bức ảnh vừa chụp đi, Lưu Tiểu Viễn cũng không nói nhảm với hắn, trực tiếp nói. Tên paparazzi lập tức cười nói, vị tiên sinh này, tôi chỉ là tối không ngủ được, ra ngoài này chụp vài tấm ảnh phong cảnh. Chẳng lẽ cũng không được sao? Chương 540, xóa ảnh đi cho tôi hai. Lưu Tiểu Viễn thấy tên này còn giả vờ hồ đồ với mình, lạnh lùng nói, đừng giả vờ hồ đồ với tôi nói lại lần nữa, xóa những bức ảnh vừa chụp đi, đừng ép tôi động thủ. Tên paparazzi thấy Lưu Tiểu Viễn không phải là người dễ lừa, nụ cười trên mặt cũng biến mất, nói, vị tiên sinh này, anh muốn tôi xóa những bức ảnh vừa chụp, được thôi, đổi bằng tiền. Thấy tên paparazzi này không biết sống chết còn muốn mình đưa tiền, Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh hỏi, bao nhiêu tiền? Tên paparazzi giơ một ngón tay lên, nói, số này. 100.000, Lưu Tiểu Viễn hỏi, chỉ vài tấm ảnh mà đòi 100.000, đúng là mở miệng sư tử. Tên paparazzi cười lắc đầu nói, vị tiên sinh này, xem ra anh không hiểu giá cả thị trường rồi, một ngôi sao hạng A như Mộ Dung Vũ Yến, con số này của tôi còn được coi là thấp. Bây giờ anh đưa tôi 100 triệu, tôi sẽ xóa ngay những bức ảnh vừa chụp, nếu không ngày mai tôi đăng những bức ảnh này lên báo. Không chỉ con đường ngôi sao của Mộ Dung Vũ Yến bị ảnh hưởng, mà cả anh, một người có đầu có mặt, cũng sẽ bị ảnh hưởng chứ. Chết tiệt, 100 triệu, sao anh không đi cướp đi? Anh đang đe dọa tôi sao? Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng hỏi. Tên paparazzi lắc đầu, cười nói, thưa anh, tôi chỉ nói sự thật, anh tự cân nhắc đi. Tên này không ít lần làm những chuyện như vậy, tốt nhất là có thể tống tiền được tiền của người liên quan, nếu không tống tiền được thì sẽ đăng những bức ảnh mình chụp lên báo. Tóm lại là anh ta cũng chẳng thiệt thòi gì. Hơn nữa, tên này nhìn là biết không phải hạng tay mơ, có không ít lần đối phương đã trả tiền rồi, nhưng anh ta vẫn đăng ảnh của người ta lên. Hừ, cân nhắc, Lưu Tiểu Viễn nói xong, trực tiếp kéo dây đeo máy ảnh đeo trên cổ tên paparazzi, dùng sức kéo tên paparazzi đến trước mặt mình, lạnh lùng nói, tôi cảnh cáo anh, bây giờ lập tức xóa cho tôi. Hừ, vậy thì tôi cũng cảnh cáo anh tốt nhất nên thả tôi ra. Nếu không chỉ cần tôi hét lên một tiếng, lập tức sẽ có bảo vệ chạy đến, anh sẽ không chạy thoát được đâu. Tên paparazzi tỏ ra không sợ hãi. Anh cứ thử xem, Lưu Tiểu Viễn thấy tên paparazzi này không biết điều, lập tức cầm lấy chiếc máy ảnh đeo trước ngực tên paparazzi, dùng sức bóp mạnh, ống kính máy ảnh lập tức vỡ thành nhiều mảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chết tiệt! Tên paparazzi ngây người, ống kính này phải cả chục nghìn tệ, cứ thế bị anh bóp hỏng rồi. Sau khi phá hỏng ống kính máy ảnh, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp dùng hai tay đập nát máy ảnh, ngay lập tức máy ảnh vỡ tan tành. Lúc này, tên paparazzi hoàn toàn ngây người, đây còn là người sao? Máy ảnh thế mà chỉ dùng hai tay là đập nát được, vậy thì phải cần lực tay lớn đến mức nào chứ? Trên người có bản sao lưu không? Lưu Tiểu Viễn túm lấy cổ áo tên paparazzi hỏi. Tên paparazzi đã sớm sợ đến run rẩy cả người, vội vàng lắc đầu nói không có. Thấy tên paparazzi không giống như đang nói dối, Lưu Tiểu Viễn buông cổ áo tên paparazzi ra, bảo anh ta cút đi. Đợi đã, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên hét lên, tên paparazzi nghe vậy, hai chân run rẩy đứng tại chỗ quay đầu lại hỏi, còn có gì dặn dò không? Nếu để tôi thấy có một lời nào liên quan đến chuyện tối nay, cẩn thận cái đầu của anh. Lưu Tiểu Viễn đe dọa. Tên paparazzi sợ hãi vội vàng nói không dám, sau đó như chạy trối chết chạy ra khỏi khu chung cư. Tên paparazzi vừa chạy được vài bước thì lập tức nhớ ra chuyện này phải nói với ông chủ của mình một tiếng. Bởi vì tên paparazzi biết ông chủ của mình ở thủ đô cũng là người có bản lĩnh, chuyện tối nay nhất định phải nói với ông chủ một tiếng, biết đâu ông chủ có thể giúp mình báo thù. Alo, ông chủ, xin lỗi đã làm phiền ông muộn thế này, là thế này, tối nay tôi phục kích ở chỗ Mộ Dung Vũ Yến. Tên paparazzi gọi điện cho ông chủ của mình, lập tức kể lại chuyện vừa xảy ra. Ông chủ của tên paparazzi nghe vậy thì nói, chết tiệt. Dám làm hỏng đồ của tôi, còn đánh người của tôi sẽ đến ngay bây giờ. Anh giữ chân tiểu tử đó lại cho tôi sẽ gọi người đến ngay. Vâng, ông chủ ông phải đến nhanh nhé. Tên paparazzi vội vàng nói. Lưu Tiểu Viễn đi về phía cổng khu chung cư, đột nhiên phát hiện tên paparazzi đứng đó không đi nữa, có vẻ như đang cố tình chờ mình đến. Tên này lại muốn làm gì đây? Lưu Tiểu Viễn nghĩ trong lòng. Vị tiên sinh này, tôi có chút chuyện muốn nói với anh. Tên paparazzi thấy Lưu Tiểu Viễn đi tới, liền lấy hết can đảm đi lên nói. Vừa rồi Lưu Tiểu Viễn ra tay, đã dọa tên này sợ mất mật. Anh còn muốn làm gì? Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng hỏi. Tên paparazzi cười tươi nói, tiên sinh, tôi chỉ có chút chuyện muốn nói với anh. Anh xem anh vừa làm hỏng máy ảnh của tôi, anh bảo tôi về báo cáo với ông chủ thế nào. Tên paparazzi để kéo dài thời gian chờ ông chủ đến, nên nói gì cũng nói, chỉ cần có thể kéo dài thời gian là được. Anh về báo cáo với ông chủ thế nào thì liên quan gì đến tôi, vừa rồi nếu anh biết điều, ngoan ngoãn xóa ảnh đi thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Lưu Tiểu Viễn nói, cút ra, chó thì đừng có mà cản đường. Lưu Tiểu Viễn thấy tên paparazzi chặn đường mình, tức giận nói. Tên paparazzi cũng muốn tránh ra lắm, bởi vì người trước mặt này chỉ một chưởng là có thể đập nát máy ảnh, thì cũng có thể đập nát cả đầu mình. Chương 541, có bản lĩnh thì anh cứ thử xem. Nhưng nghĩ đến lời dặn của ông chủ, tên paparazzi chỉ còn cách cắn răng mà tiến lên. Tiên sinh, anh không thể cứ thế mà đi được. Tôi về không biết phải báo cáo thế nào. Tên paparazzi túm lấy cánh tay Lưu Tiểu Viễn, không cho Lưu Tiểu Viễn đi. Lưu Tiểu Viễn nheo mắt nhìn tên paparazzi, trước đó còn chạy trối chết, giờ lại bám lấy mình, sự khác biệt này quá lớn, có vấn đề, chắc chắn có vấn đề. Ngay lập tức, Lưu Tiểu Viễn đoán ra, tên này sợ là đang cố tình kéo dài thời gian, chờ viện binh đến. Đừng có diễn trò ở đây với tôi, anh có phải đang đợi viện binh đến không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Tên paparazzi giật mình, anh ta không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại nhanh chóng nhận ra như vậy, nhưng anh ta cũng thể thừa nhận, nếu thừa nhận rồi đối phương chạy mất thì phải làm sao? Tiên sinh, anh nói gì vậy, tôi làm gì có viện binh nào, tôi chỉ muốn anh bồi thường tiền máy ảnh cho tôi, để tôi về còn có cái mà báo cáo. Tên paparazzi cười hì hì nói. Lưu Tiểu Viễn muốn xem tên paparazzi này muốn chơi trò gì, nếu không giải quyết được rắc rối này. Sau này Mộ Dung Vũ Yến sẽ không tránh khỏi phiền phức. Lưu Tiểu Viễn ngồi xuống ngay mép bồn hoa, tên paparazzi thấy vậy, trong lòng mừng lắm, anh ta chỉ mong Lưu Tiểu Viễn làm như vậy. Khoảng 20 phút sau, điện thoại của tên paparazzi reo lên, tên paparazzi biết là ông chủ của mình gọi đến. Tên paparazzi chạy ra một bên nghe điện thoại của ông chủ, nhưng mắt vẫn luôn để ý đến Lưu Tiểu Viễn, sợ Lưu Tiểu Viễn nhân cơ hội bỏ chạy. Nghe điện thoại xong, tên paparazzi đi đến bên Lưu Tiểu Viễn nói, vị tiên sinh này, ông chủ của chúng tôi đến rồi, đang ở bên ngoài khu chung cư, muốn gặp anh, mong anh nể mặt. Lưu Tiểu Viễn đứng dậy, nói, anh dẫn đường, đi thôi. Lưu Tiểu Viễn muốn xem đám paparazzi này muốn làm gì, nếu chúng muốn gây rắc rối cho anh, thì anh sẽ cho bọn chúng phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Đến bên ngoài khu chung cư, tên paparazzi dẫn Lưu Tiểu Viễn đi về phía bên trái khu chung cư. Đi khoảng 100 mét thì dừng lại. Ông chủ, người đã đưa đến rồi. Tên paparazzi đi đến bên một chiếc xe Mercedes màu đen, nịnh nọt cười nói. Cửa sau xe Mercedes mở ra, một người đàn ông hơn 30 tuổi bước xuống xe, vừa xuống xe, liền rút một điếu xì gà ra châm lửa, có khí thế của một ông trùm trong phim. Ông chủ, chính là thằng nhóc này. Tên paparazzi cung kính chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói. Tiểu tử. Chính cậu là người đã đập nát máy ảnh của nhân viên dưới trướng của tôi, còn ra tay đánh người à? Ông chủ của tên paparazzi kẹp điếu xì gà ở tay phải chỉ vào Lưu Tiểu Viễn ngạo mạn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, sao thế? Anh có ý kiến à? Ông chủ của tên paparazzi ngạo mạn nói, tiểu tử, tôi không quan tâm cậu là công tử nhà nào, nhưng nếu cậu đánh người của Hồng Tam tôi thì cậu phải ngoan ngoãn xin lỗi. Nếu không thì cậu đừng hòng sống được ở thủ đô này. Ông chủ của tên paparazzi nói rất ngạo mạn, như thể thủ đô là nhà của anh ta vậy. Lưu Tiểu Viễn đã từng nhìn thấy người hung hăng, nhưng anh chưa từng thấy ai hung hăng đến mức này. Nếu tôi không xin lỗi thì sao? Lưu Tiểu Viễn hỏi lại. Hồng Tam nghe vậy, đột nhiên trợn mắt, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói, tiểu tử, nếu cậu không xin lỗi, vậy thì tôi sẽ khiến cậu chết một cách khó coi. Được thôi, có bản lĩnh thì ông cứ thử xem ai mới là người chết một cách khó coi. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, đối với một người như Hồng Tam, chỉ cần một cước là giải quyết được. Hồng Tam này đúng là không biết trời cao đất rộng, lại còn dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Thực ra Hồng Tam cũng chỉ là một tên lưu manh, gan lớn, nắm bắt được tâm lý những người nổi tiếng hoặc những người có máu mặt này rất coi trọng thể diện của mình, thường thì gặp phải chuyện gì cũng sẽ bỏ qua chuyện nhỏ, hoặc dùng tiền để giải quyết, dù sao thì họ cũng không thiếu tiền. Vì vậy, chỉ vài năm sau, đội ngũ của Hồng Tam ngày càng lớn mạnh, Hồng Tam cũng ngày càng thích ra vẻ, như vậy mới có thể hù dọa được người khác. Tất nhiên, Một khi đã thành công thì sẽ kết giao với một số người quyền quý, vì chỉ có như vậy mới có thể khiến bản thân ngày càng lớn mạnh, nếu không sẽ trở thành miếng thịt béo bở trong mắt người khác. Hồng Tam cũng hiểu rõ đạo lý này, vì vậy, sau khi thành công, anh ta lập tức thông qua nhiều kênh và mối quan hệ để kết giao với một số nhân vật lớn. Tất nhiên, Hồng Tam hiểu rõ muốn những người này trở thành ô dù bảo vệ mình thì phải chịu mất mát. Vì vậy, Hồng Tam đã tặng không một số cổ phần, mục đích là để ràng buộc lợi ích của mình với họ. Hồng Tam thấy Lưu Tiểu Viễn không hề sợ lời đe dọa của mình, liền tiếp tục đe dọa, tiểu tử, cậu có tin là chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại là có thể khiến cậu ngồi tù không? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, tôi không tin, đồn cảnh sát không phải nhà anh mở. Hồng Tam thấy Lưu Tiểu Viễn không biết điều như vậy, liền lập tức gọi điện cho một người quen của mình. Alo, anh Dương, giờ này rồi mà còn làm phiền anh, thực ngại quá. Hồng Tam cười như một kẻ hầu. Có chuyện gì vậy, anh Dương ở đầu dây bên kia hỏi. Hồng Tam nói, là thế này, có một kẻ không biết điều đã làm hỏng máy ảnh của nhân viên công ty tôi, còn không xin lỗi, thật là ngạo mạn. Anh Dương tức giận nói, chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà cũng gọi điện cho tôi, anh cứ dạy cho anh ta một bài học là xong. Hồng Tam nói, anh Dương, tên này có lẽ có chút bối cảnh, hơn nữa còn có võ, nếu dạy cho anh ta một bài học thì có lẽ không ổn, mà chúng ta bắt anh ta vì tội làm hỏng máy ảnh, có thể chỉnh anh ta một trận. Anh Dương, anh xem anh có thể đích thân đến không, hoặc gọi người đến cũng được. Chết tiệt, chuyện nhỏ như vậy mà cũng phải tôi đến, đồ vô dụng, đợi đấy, nói địa chỉ cho tôi biết, tôi sẽ đến ngay. Anh Dương ở đầu dây bên kia mắng một câu. Nghe vậy, Hồng Tam lập tức nói địa chỉ cho anh Dương lập tức cúp điện thoại. Anh Dương mà Hồng Tam gọi điện là một công tử nhà giàu, bố anh ta là một quan chức không lớn không nhỏ ở Cục Công an Thủ đô. Chương 542, có cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám. Hồng Tam gọi điện cho anh ta là muốn bắt Lưu Tiểu Viễn, sau đó chỉnh anh cho anh một trận ra trò, để anh ngoan ngoãn đền tiền. Mưu tính này cũng không tệ, nhưng anh ta đã nhầm đối tượng. Tiểu tử, cậu cứ chờ đó, lát nữa cậu sẽ được nếm mùi. Hồng Tam kẹp điếu xì gà bên tay phải, ngạo mạn đắc ý nói. Hừ, vậy thì bây giờ tôi sẽ cho anh nếm mùi. Lưu Tiểu Viễn từng bước tiến về phía Hồng Tam. Mặc dù khí thế trên người Lưu Tiểu Viễn không được giải phóng, nhưng lại khiến Hồng Tam không tự chủ được lùi lại hai bước, vẻ mặt căng thẳng nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, cậu. Cậu muốn làm gì? Tất nhiên là đánh anh rồi. Lưu Tiểu Viễn nói xong. Xẹt một cái đã đến trước mặt Hồng Tam, tát một cái vào mặt Hồng Tam, Hồng Tam ngã thẳng xuống xe Mercedes của mình. Thế nào, cảm giác thế nào, Lưu Tiểu Viễn hỏi. Thằng nhóc, mày dám đánh tao, lát nữa tao sẽ khiến mày chết rất khó coi. Lúc này, Hồng Tam vẫn còn đe dọa Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, nói, xem ra cái tát vừa nãy quá nhẹ rồi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lại tát một cái vào mặt Hồng Tam. Cái tát này trực tiếp khiến Hồng Tam rụng mất mấy cái răng. Tên paparazzi ở bên cạnh thấy ông chủ của mình bị Lưu Tiểu Viễn hành hạ như chó, sợ đến nỗi chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất. Hồng Tam bị Lưu Tiểu Viễn tát một cái đến nỗi mắt nổ đom đóm, tai ù ù, như có vô số con ong bay vo ve bên tai. Cút vào trong, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đá Hồng Tam vào trong xe, sau khi ăn hai cái tát, Hồng Tam cũng không dám nói lời đe dọa nào nữa. Vì anh ta phát hiện ra rằng trước mặt Lưu Tiểu Viễn, mình giống như một đứa trẻ con, không có sức chống cự. Hồng Tam ngoan ngoãn ngồi trong xe, dùng tay sờ nửa bên mặt vừa bị đánh, chỉ thấy mặt mình nóng rát, như có một ngọn lửa, dùng tay khẽ chạm vào một cái, đau, thật đau. Khoảng 20 phút sau, cái tên được gọi là anh Dương kia đã đến, lần này anh Dương không đến một mình, còn dẫn theo hai người bạn của mình. Anh Dương và những người bạn của anh ta vừa xuống xe. Lưu Tiểu Viễn đã bật cười, anh Dương và hai người bạn kia của anh ta đều là những công tử mà Lưu Tiểu Viễn đã gặp trong buổi tiệc rượu tối nay, trong đó có cả Phùng Bình. Ba người anh Dương đều đã tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Lưu Tiểu Viễn trong buổi tiệc rượu, làm sao dám trêu chọc sự tồn tại đáng sợ này của Lưu Tiểu Viễn. Đặc biệt là Phùng Bình, cuộc sống hạnh phúc nửa đời sau của mình đều trông cậy vào Lưu Tiểu Viễn. Hồng Tam ngồi trong xe thấy cứu tinh của mình đã đến. Lập tức hét lớn về phía bên ngoài xe, anh Dương, tôi ở đây. Câm miệng, Lưu Tiểu Viễn lại tát một cái vào mặt Hồng Tam. Hồng Tam nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng ánh mắt đầy căm phẫn, lạnh lùng nói, thằng nhóc, anh Dương đến rồi, mày chết chắc rồi, tối nay nếu không giết chết mày, tao không họ Hồng. Đại ca, sao anh lại ở đây? Phùng Bình lập tức chạy đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, hỏi han. Sao thế? Đây là nhà anh à? Sao tôi lại không được ở đây? Lưu Tiểu Viễn hỏi ngược lại. Câu nói này khiến Phùng Bình lập tức lắc đầu như trống bỏi, nói, đại ca, anh cứ đùa, cho dù tôi có 10 lá gan cũng không dám. Dương Đăng Phong, chuyện gì đang xảy ra vậy? Phùng Bình hỏi cái tên được gọi là anh Dương kia. Chức vụ của bố mẹ Phùng Bình đều cao hơn chức vụ của bố Dương Đăng Phong rất nhiều, cho nên, trước mặt Phùng Bình, Dương Đăng Phong chính là đàn em. Phùng Thiếu, chuyện này chắc chắn là hiểu lầm, là hiểu lầm. Anh Dương lập tức biết rằng tên Hồng Tam này không phải đắc tội với người khác, mà chính là đắc tội với Lưu Tiểu Viễn. Hiểu lầm cái con khỉ. Phùng Bình lập tức tát một cái vào mặt Dương Đăng Phong, mắng, người của cậu mù hết rồi đúng không? Dám xúc phạm đại ca của tôi, cậu muốn chết đúng không? Dương Đăng Phong ôm nửa bên mặt bị tát của mình, vội vàng gật đầu nói, tôi biết sai rồi, Phùng Thiếu, tôi sai rồi. Hồng Tam ngồi trong xe thấy chiếc ô bảo vệ của mình là anh Dương cầu xin như một con chó, lập tức từ trên thiên đường rơi xuống vực thẳm. Còn tên paparazzi thì sợ đến nỗi suýt tè ra quần, người không ngừng run rẩy. Đại ca, anh nói phải làm sao? Chỉ cần anh nói một câu, tôi lập tức cho người ném mấy người này xuống hồ cho cá ăn. Phùng Bình hỏi ý kiến của Lưu Tiểu Viễn. Cuộc sống hạnh phúc nửa đời sau của Phùng Bình đều trông cậy vào Lưu Tiểu Viễn. Tất nhiên là phải nghe theo lời Lưu Tiểu Viễn. Nghe Phùng Bình nói vậy, Dương Đăng Phong sợ hết hồn, chết tiệt, nếu anh thực sự ném tôi xuống hồ thì tôi sẽ thành thức ăn cho cá thật đấy. Đại ca, Phùng Thiếu, tôi cũng là nạn nhân, tất cả đều là lỗi của Hồng Tam. Đại ca, xin anh tha cho tôi một mạng. Dương Đăng Phong lập tức quỳ xuống đất cầu xin. Hồng Tam ngồi trong xe nghe Dương Đăng Phong nói, lúc này không thể ngồi yên được nữa. Dương Đăng Phong không chịu làm ô bảo vệ cho mình nữa, vậy thì mình sẽ thực sự bị ném xuống hồ cho cá ăn. Chương 543, chiếc xe này xin được tặng cho đại ca một. Hồng Tam lập tức lăn ra khỏi xe, bò đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, quỳ xuống trước mặt Lưu Tiểu Viễn cầu xin, đại ca, tôi sai rồi, đại ca, cầu xin anh tha cho tôi một mạng. Kiến hôi còn muốn sống, huống chi là một kẻ ức hiếp kẻ yếu sợ kẻ mạnh như Hồng Tam, càng trân trọng mạng nhỏ của mình. Vừa nãy không phải anh nói muốn tôi chết rất khó coi, còn nói nếu không giết chết tôi, anh không họ Hồng sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn Hồng Tam phản vấn. Vừa nãy còn vênh váo tự đắc, bây giờ lập tức biến thành cháu trai ngoan ngoãn, đúng là buồn cười. Phùng Bình ở bên cạnh nghe vậy thì lập tức giơ chân đá Hồng Tam một cái, khiến Hồng Tam ngã chồng vó. Chết tiệt, dám nói chuyện với đại ca của tôi như vậy, anh muốn chết đúng không? Được thôi, tôi tiện anh lên Tây Thiên ngay bây giờ. Phùng Bình tức giận nói. Nói xong, Phùng Bình lại đá thêm hai phát vào người Hồng Tam. Dương Đăng Phong cũng đứng dậy khỏi mặt đất, đạp vào bụng Hồng Tam mấy cái, mắng, muốn chết, dám nói chuyện với đại ca như vậy, tôi thấy anh chán sống thật rồi. Một công tử bột khác cũng chạy đến hóng hớt, đá cho Hồng Tam một cái. Hồng Tam đáng thương, Lưu Tiểu Viễn còn chưa ra tay, đã bị Phùng Bình và những người khác đánh cho mặt mũi bầm dập, thương tích đầy mình. Sau khi Phùng Bình và những người khác đánh xong, Hồng Tam không màng đến những cơn đau trên người, lại bò dậy từ mặt đất, quỳ xuống đất cầu xin Lưu Tiểu Viễn, bởi vì Hồng Tam biết, chỉ cần Lưu Tiểu Viễn nói một câu, Phùng Bình và những người khác sẽ ném mình xuống hồ cho cá ăn. Đại ca, anh coi như nhấc tay làm phúc đi mà, cầu xin anh tha cho cái mạng chó này của tôi. Hồng Tam vừa khóc vừa cầu xin. Cút đi, Lưu Tiểu Viễn thấy Hồng Tam cũng bị dạy dỗ hòm hòm rồi thì đuổi anh ta cút đi. Hồng Tam nghe vậy, như được đại xá, lập tức muốn chui vào xe cút đi, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên hét lên, đợi đã, cho tôi mượn xe anh dùng một chút, muộn quá rồi, tôi không muốn đi taxi về. Hồng Tam lập tức lại chui ra khỏi chiếc Mercedes, trên khuôn mặt bầm dập cố nặn ra một nụ cười nói, đại ca, anh mượn gì chứ, chiếc xe này xin tặng cho đại ca luôn. Tôi là loại người đó sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn Hồng Tam hỏi. Lưu Tiểu Viễn đúng là không có ý định muốn chiếc Mercedes này của Hồng Tam, anh chỉ là không muốn bắt taxi về thôi, không ngờ Hồng Tam lại hiểu nhầm ý anh, tưởng anh muốn xin được chiếc Mercedes này của anh ta. Đã hiểu lầm rồi thì thôi nhận luôn chiếc Mercedes này cũng được, vì chiếc Mercedes này của Hồng Tam trông còn khá mới, lại là dòng S, giá trị lên đến hàng trăm triệu. Vừa khéo chiếc xe bán tải ở nhà Lưu Tiểu Viễn không muốn đi nữa, muốn đổi một chiếc xe mới. Hồng Tam đã muốn tặng chiếc xe này cho mình, Lưu Tiểu Viễn cứ nhận vậy, Hồng Tam nói xong câu này, trong lòng đau như cắt, đây chính là chiếc Mercedes S600 anh ta mới mua chưa được 2 tháng, tổng cộng đã tiêu tốn của anh ta hơn 180 triệu, chỉ một câu đã tặng đi, không đau như cắt mới lạ. Ôi, đại ca, anh tất nhiên là không phải loại người như vậy, với thân phận như anh, sao có thể coi trọng chiếc xe như của tôi được. Trong lòng Hồng Tam chỉ mong Lưu Tiểu Viễn không nhận chiếc xe này của mình. Không thể nói như vậy, dù là máy kéo hay Mercedes thì cũng đều là xe. Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói, sau đó lời nói đột nhiên chuyển hướng, nhưng chiếc Mercedes này cũng tạm được, nếu anh có lòng tặng thì tôi nhận vậy. Thế này nhé, ngày mai các anh làm thủ tục cho tôi, rồi chuyển chiếc xe này về quê tôi, có khó khăn gì không? Đùa chứ, dù có khó khăn cũng phải nói là không khó khăn. Huống hồ chuyện này đối với Phùng Bình và những người khác mà nói, thực sự không phải chuyện gì to tát. Không khó khăn, Phùng Bình và những người khác đồng thanh đáp. Đã không khó khăn thì giải tán hết đi, Lưu Tiểu Viễn phất tay nói. Hồng Tam cười híp mắt đưa chìa khóa xe cho Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn cầm chìa khóa xe rồi lên xe, lái chiếc Mercedes đi mất. Nhìn chiếc Mercedes biến mất khỏi tầm mắt, Hồng Tam một lần nữa đau như cắt, mẹ kiếp, chiếc xe mới mua cứ thế mà tặng cho người khác, toàn là tiền cả. Ông chủ, vậy chúng ta về bằng cách nào? Tay săn ảnh ngồi bệt dưới đất run rẩy hỏi. Tay săn ảnh không lên tiếng thì còn đỡ, vừa lên tiếng, Hồng Tam chút hết cơn giận lên người hắn. Mẹ kiếp, ai bảo cậu ăn no rừng mỡ đi theo dõi Mộ Dung Vũ Yến? Ai bảo cậu nửa đêm không ngủ mà chụp ảnh trước cửa biệt thự của Mộ Dung Vũ Yến? Mẹ kiếp, người ta bảo cậu xóa ảnh thì xóa đi, sao lại không chịu xóa hả? Người ta đập nát máy ảnh của cậu thì thôi, coi như của đi thay người, sao lại gọi điện cho tôi làm quái gì hả? Hồng Tam càng nghĩ càng tức, cảm thấy nếu không phải vì tay săn ảnh này, thì tối nay đã không xảy ra chuyện như vậy. Anh ta không bị đánh, cũng không phải tặng chiếc xe mới mua cho người khác. Mẹ kiếp, cậu còn hỏi tôi về bằng cách nào à? Cút đi cho khuất mắt tôi. Hồng Tam tức giận đá cho tay săn ảnh hai phát. Chương 544, chiếc xe này xin được tặng cho đại ca hai. Lưu Tiểu Viễn lái chiếc Mercedes của Hồng Tam về khách sạn, tắm rửa xong rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lưu Tiểu Viễn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là Vương Kiến Quân gọi đến. Alo, Lưu tiên sinh, xin lỗi vì làm phiền anh sáng sớm như thế này. Ngay khi điện thoại được kết nối, Vương Kiến Quân đã lập tức lên tiếng xin lỗi trước. Lưu Tiểu Viễn lười nghe Vương Kiến Quân nói mấy lời vô nghĩa này, lập tức nói, đừng nói mấy lời vô dụng này với tôi, có gì thì nói, có dám thì thả. Vương Kiến Quân cười nói, là thế này, hôm nay ông chủ của tôi muốn gặp Lưu tiên sinh, không biết Lưu tiên sinh có thời gian không? Ông chủ mà Vương Kiến Quân nhắc đến hẳn là ông chủ đứng sau truyền thông Hoàng Thành. Vừa khéo, Lưu Tiểu Viễn cũng muốn gặp vị ông chủ cao bí ẩn này, xem ông ta rốt cuộc là ai, tại sao lại thần bí giấu đầu giấu đuôi như thế. Tôi có thời gian, địa điểm gặp mặt ở đâu thế? Lưu Tiểu Viễn nói. Vương Kiến Quân lập tức nói ra địa điểm và thời gian. Cúp điện thoại, Lưu Tiểu Viễn bật dậy khỏi giường, mặc quần áo, rửa mặt xong rồi đi ra khỏi phòng. Lúc ăn sáng, mẹ con Đường Huyền và Triệu Sở Sở đều có mặt, thấy Lưu Tiểu Viễn tới, Đường Huyền lập tức hỏi, Tiểu Viễn, bao giờ chúng ta về quê? Lưu Tiểu Viễn nghĩ một lát, hôm nay phải đi gặp ông chủ của Vương Kiến Quân, chắc chắn không có thời gian, ngày mai thì có thể. Ngày mai đi, nếu không có gì bất ngờ thì ngày mai về. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Triệu Sở Sở nghe Lưu Tiểu Viễn nói sớm như vậy đã muốn về, lập tức nói, Lưu Tiểu Viễn, thủ đô vui lắm. Hay là chơi thêm mấy ngày nữa đi. Bởi vì một khi Lưu Tiểu Viễn về quê, Triệu Sở Sở sẽ không gặp được Lưu Tiểu Viễn nữa, Triệu Sở Sở lại phải đi học, nên muốn nhân cơ hội này để Lưu Tiểu Viễn ở lại thủ đô thêm mấy ngày, như vậy sẽ có thời gian ở bên Lưu Tiểu Viễn thêm mấy ngày. Nhà còn ruộng chờ tôi về cấy, cô tưởng tôi giống cô à, được cơm bưng nước rót. Lưu Tiểu Viễn trêu chọc. Triệu Sở Sở biết Lưu Tiểu Viễn đang chế giễu mình, không khỏi trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Nói, anh đúng là đồ xấu xa, chỉ biết chế giễu em thôi, còn làm nông dân, còn cấy ruộng, anh lừa ai thế? Lưu Tiểu Viễn giang hai tay ra, nói, cô không tin thì tôi cũng không có cách nào, nhà tôi đúng là làm nông mà. Ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn lái xe ra ngoài. Địa điểm mà ông chủ của Vương Kiến Quân hẹn Lưu Tiểu Viễn gặp nhau nằm ở vùng ngoại ô. Lưu Tiểu Viễn không biết đường, mà theo địa chỉ Vương Kiến Quân cung cấp để định vị dẫn đường. Đến nơi. Lưu Tiểu Viễn dừng xe, phía trước là một cánh cổng sắt lớn, bên trong cánh cổng sắt có một tòa nhà ba tầng, diện tích tòa nhà rất lớn, giống như một trang viên vậy. Trang viên này có lẽ là do ông chủ của Vương Kiến Quân bỏ tiền xây dựng. Mặc dù vị trí ở đây có hơi hẻo lánh, nhưng môi trường đẹp, không khí cũng tốt hơn nơi ồn ào, thêm vào đó là sự yên tĩnh lạ thường, nên cũng không phải là một nơi tệ để sinh sống. Tít tít, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp bấm còi xe. Rất nhanh, có một người đàn ông trông giống quản gia đi tới, mở cánh cổng sắt. Người quản gia mở cửa này lập tức thu hút sự chú ý của Lưu Tiểu Viễn, bởi vì ông ta không phải là một người đàn ông trung niên bình thường, mà là một người đàn ông trung niên có tu vi hóa kình. Có thể để một người tu vi hóa kình làm quản gia chịu trách nhiệm mở cửa, xem ra ông chủ của Vương Kiến Quân chính là cao thủ. Lưu Tiểu Viễn lái xe vào trang viên, dưới sự chỉ dẫn của quản gia, đỗ xe ở một bên. Xuống xe, người đàn ông quản gia cung kính nói với Lưu Tiểu Viễn, Lưu tiên sinh, mời anh đi theo tôi, ông chủ đã đợi anh trong nhà từ lâu rồi. Lưu Tiểu Viễn đi theo sau quản gia vào trong nhà, vừa bước vào nhà, là một phòng khách khổng lồ, diện tích rất lớn, gần bằng một quảng trường nhỏ. Trong phòng khách lớn này, có một người đàn ông đang ngồi. Lưu Tiểu Viễn không nhìn rõ mặt đối phương bởi vì ông ta đeo mặt nạ. Ông chủ, Lưu tiên sinh đã tới. Quản gia đứng sau người đàn ông, cung kính nói. Ừ, tôi biết rồi. Anh lui xuống trước đi. Người đàn ông đeo mặt nạ có giọng nói hơi khàn, nghe rất khó chịu. Vâng, thưa ông chủ. Quản gia lập tức rời khỏi phòng khách. Lưu tiên sinh, chắc hẳn cậu đã nghe Tống Phi nói rằng tôi họ Cao rồi nhỉ, cậu cứ gọi tôi là ông chủ Cao là được. Ông chủ Cao không quay đầu lại nói. Cách tiếp khách như vậy khiến Lưu Tiểu Viễn rất tức giận, đồ khốn kiếp này gọi mình đến, chẳng phải là để ra oai với mình sao? Ông chủ Cao, hôm nay ông tìm tôi đến, không phải chỉ để tôi xem ông đeo mặt nạ trông như thế nào chứ? Lưu Tiểu Viễn nói với giọng điệu không mấy thiện cảm. Ông chủ Cao cười ha ha một tiếng, lúc này mới đứng dậy khỏi ghế sofa, sau đó quay người nhìn Lưu Tiểu Viễn. Khi nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn, đôi mắt âm u của ông chủ Cao lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc. Chương 545, ông chủ Cao thần bí. Bởi vì qua tìm hiểu trước đó, Lưu Tiểu Viễn chỉ là một người tu vi tiên thiên nhất trọng cảnh, sao chỉ trong vài ngày, đã trở thành người tu vi tiên thiên nhị trọng cảnh rồi. Cho dù Hà Thiên Chi kiêu tử, cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà thăng cấp nhanh thế chứ. Trong lúc ông chủ Cao đánh giá Lưu Tiểu Viễn, thì Lưu Tiểu Viễn cũng đang đánh giá ông chủ Cao. Ông chủ Cao có vóc dáng trung bình, trên người tỏa ra một luồng khí tức bí ẩn, Lưu Tiểu Viễn phát hiện mình không thể nhìn thấu tu vi của ông chủ Cao. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn đành phải cầu cứu hệ thống vô địch thần cấp. Hệ thống đẹp trai, tao có chuyện muốn hỏi mày. Lưu Tiểu Viễn khách sáo nói. Anh muốn hỏi người đàn ông đeo mặt nạ kia có tu vi gì, đúng không? Giọng nói lười biếng của hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Hệ thống đẹp trai, mày thông minh quá, làm tao khâm phục chết đi được. Sự khâm phục của tao đối với mày như nước sông cuồn cuộn không bao giờ dứt. Lưu Tiểu Viễn vô liêm sỉ nịnh nọt hệ thống. Hệ thống nói, đừng nịnh nọt tôi, những lời này vô dụng với tôi. Ừm, mặc dù vô dụng, nhưng sau này có thể nói nhiều những lời như vậy, biết chưa? Mẹ kiếp, không phải mày mới nói nịnh nọt vô dụng với mày sao? Sao lại bảo tao nói thêm nhiều lời như vậy? Tất nhiên đó chỉ là những gì Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm trong đầu, còn bây giờ anh có việc nhờ hệ thống, tất nhiên phải làm theo ý nó. Hệ thống đẹp trai, vậy người đàn ông đeo mặt nạ này rốt cuộc có tu vi gì? Hệ thống khinh thường nói, có thể có tu vi gì, chẳng phải chỉ là tu vi tiên thiên tam trọng cảnh thôi sao? Chỉ là tu vi tiên thiên tam trọng cảnh, câu nói này cũng chỉ có hệ thống vô địch thần cấp mới nói ra được. Biết được tu vi của ông chủ Cao chỉ là tiên thiên tam trọng cảnh, lá gan của Lưu Tiểu Viễn lại lớn thêm không ít, bởi vì bây giờ Lưu Tiểu Viễn đã có thể thông qua hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi ra cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh, lát nữa dù có động thủ cũng không sợ. Không ngờ Lưu tiên sinh tuổi còn trẻ đã là cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh, thật khiến người ta khâm phục. Ông chủ Cao biết được Lưu Tiểu Viễn đã là tu vi tiên thiên nhị trọng cảnh, trong lòng thực sự chấn động không nhỏ. Ông chủ Cao, so với cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh như ông, tu vi tiên thiên nhị trọng cảnh của tôi căn bản không là gì cả. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lưu tiên sinh, cậu quá khiêm tốn rồi, cậu tuổi còn trẻ mà đã có tu vi như vậy, tương lai chắc chắn sẽ không thể nào đong đếm được. Ông chủ Cao khàn giọng nói. Đối mặt với lời nịnh nọt này của ông chủ Cao, Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, còn cần ông phải nói à? Tôi có hệ thống vô địch thần cấp trong tay, tất nhiên là tương lai không thể nào đong đếm được. Ông chủ Cao, nịnh nọt thì thôi đi, hôm nay tìm tôi đến, rốt cuộc có chuyện gì, nói đi. Lưu Tiểu Viễn không muốn nói những lời vô nghĩa với ông chủ Cao ở đây, trực tiếp vào chủ đề. Ông chủ Cao nói, vì Lưu Tiên Sinh đã thẳng thắn như vậy, tôi cũng không vòng vo nữa. Lưu Tiên Sinh, tôi hỏi cậu, cậu và Mộ Dung Vũ Yến có phải đã là người yêu của nhau rồi không? Thực ra, trước khi đến, Lưu Tiểu Viễn đã đoán được ông chủ Cao này tìm mình, e là vì chuyện của Mộ Dung Vũ Yến, xem ra suy đoán của mình là đúng. Nói thật, Lưu Tiểu Viễn thực sự rất nghi ngờ tại sao ông chủ Cao này lại quan tâm đến chuyện của Mộ Dung Vũ Yến như vậy, chẳng lẽ Mộ Dung Vũ Yến thực sự là con gái riêng của ông ta, hoặc là người thân? Ông chủ Cao, tôi có một thắc mắc, mong ông giải đáp. Lưu Tiểu Viễn nhìn ông chủ Cao hỏi. Lưu Tiên Sinh cứ hỏi, ông chủ Cao nói. Lưu Tiểu Viễn hỏi, ông chủ Cao, tôi muốn hỏi một chút, ông và Mộ Dung Vũ Yến rốt cuộc là quan hệ gì? Ông chủ Cao lắc đầu, nói tôi và Mộ Dung Vũ Yến không có bất kỳ quan hệ nào, nếu nhất định phải nói có quan hệ, thì cô ấy chỉ là nghệ sĩ dưới trướng công ty tôi. Nếu Mộ Dung Vũ Yến không có quan hệ gì với ông chủ Cao, tại sao ông lại quan tâm đến chuyện của cô ấy như vậy? Cô ấy quen biết hay yêu đương với người đàn ông nào, đây là chuyện riêng của cô ấy, tại sao ông chủ Cao lại quan tâm như vậy? Lưu Tiểu Viễn nhìn chằm chằm vào mắt ông chủ Cao. Đôi mắt của ông chủ Cao rõ ràng thoáng hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, tất cả những điều này, tất nhiên không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Lưu Tiểu Viễn. Chẳng lẽ tiểu tử này đã nhìn ra điều gì rồi sao? Ông chủ Cao nghĩ trong lòng. Lưu Tiên Sinh, cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi quan tâm đến chuyện riêng của Mộ Dung Vũ Yến là vì cô ấy là nghệ sĩ dưới trướng công ty tôi, nếu đời tư của Mộ Dung Vũ Yến không đứng đắn, không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân của cô ấy, mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty chúng tôi. Ông chủ Cao khàn giọng cười nói. Chương 546, đánh bại tôi rồi hãy nói thêm một. Lời nói của ông chủ Cao chỉ có thể lừa được trẻ con 3 tuổi, Lưu Tiểu Viễn căn bản không tin, cái gì mà hình tượng cá nhân của Mộ Dung Vũ Yến. Hình tượng công ty, mẹ kiếp toàn là nói nhảm. Ông chủ Cao, nếu ông không thành thật như vậy, chúng ta cũng không cần phải nói chuyện nữa, tôi còn có việc, tôi đi trước. Lưu Tiểu Viễn nói xong, quay người định đi. Lưu Tiên Sinh, xin hãy đợi một chút, ông chủ Cao lập tức gọi Lưu Tiểu Viễn lại, không cho Lưu Tiểu Viễn đi. Còn chuyện gì nữa không? Lưu Tiểu Viễn nhìn ông chủ Cao hỏi, ông chủ Cao, ông thật sự không thành thật, tôi từ xa đến đây để gặp ông. Ông lại lấy lời nói dối này để đối phó với tôi, thật là không thành thật. Ông chủ Cao cười khàn một tiếng, nói, Lưu Tiên Sinh, tôi nói đều là sự thật, tại sao Lưu Tiên Sinh lại không tin lời tôi? Lưu Tiểu Viễn cười lạnh một tiếng, nói, ông chủ Cao, ông hẹn tôi gặp mặt, đeo mặt nạ, giọng nói cũng cố tình thay đổi, ông còn nói ông thành thật, tôi hỏi ông, thành ý của ông ở đâu? Ha ha, giọng điệu của ông chủ Cao đột nhiên trở nên lạnh lùng. Nói, nếu tôi không thành thật, tôi đã không hẹn Lưu Tiên Sinh đến đây để nói chuyện với tôi. Ý của ông chủ Cao rất rõ ràng, chính là nói nếu ông ta không thành thật, thì đã sớm ra tay dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn rồi. Sau khi biết được ông chủ Cao chỉ là cao thủ tiên tiên tam trọng cảnh, Lưu Tiểu Viễn không còn sợ ông ta nữa. Ngược lại, với sự giúp đỡ của hệ thống vô địch thần cấp, Lưu Tiểu Viễn muốn dạy dỗ ông chủ Cao cũng không phải là chuyện khó. Ông chủ Cao, tôi thấy chúng ta không có gì để nói nữa, tôi đi trước. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đi ra ngoài. Lưu Tiểu Viễn vừa đi được 2 bước, ông chủ Cao đã xuất hiện trước mặt Lưu Tiểu Viễn, chặn đường Lưu Tiểu Viễn, nói, Lưu Tiên Sinh, thái độ nói đi là đi của cậu như vậy thật không tốt, có được sự đồng ý của chủ nhà tôi chưa? Ông chủ Cao đây là chuẩn bị lật mặt với Lưu Tiểu Viễn, muốn ra tay rồi. Ông chủ Cao, ông muốn ra tay sao? Lưu Tiểu Viễn nheo mắt nhìn ông chủ Cao hỏi. Ha ha, ông chủ Cao ngửa mặt lên trời cười một tiếng, nói, Lưu Tiên Sinh, mặc dù cậu còn trẻ nhưng đã là cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh, có thể nói là thiên chi kiêu tử. Nhưng nếu thiên chi kiêu tử này muốn ra tay với tôi khuyên cậu nên thu lại ý nghĩ này, bởi vì cậu căn bản không phải là đối thủ của tôi. Thật vậy, theo tình hình bình thường mà nói, cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh và cao thủ tiên tiên tam trọng cảnh có sự khác biệt rất lớn. Ông chủ Cao có vốn liếng để kiêu ngạo. Tuy nhiên, ông chủ Cao tính toán đủ đường, nhưng lại không tính đến việc Lưu Tiểu Viễn có hệ thống vô địch thần cấp nghịch thiên. Ông chủ Cao, đừng nói quá chắc, cẩn thận ngã ngựa. Lưu Tiểu Viễn nói. Đối với lời nói của Lưu Tiểu Viễn, Ông chủ Cao vẫn cười ha ha nói, Lưu tiên sinh, cả đời Cao Mỗ này chưa từng ngã ngựa, cho nên cậu cứ yên tâm đi. Theo quan điểm của ông chủ Cao, Lưu Tiểu Viễn chỉ là một cao thủ vừa mới tiến cấp lên tiên thiên nhị trọng cảnh, so với ông ta là cao thủ đỉnh cao tiên thiên tam trọng cảnh, thì hoàn toàn là một trời một vực. Đây cũng chính là lý do ông chủ Cao không coi Lưu Tiểu Viễn ra gì. Về lai lịch của Lưu Tiểu Viễn, ông chủ Cao đã sớm điều tra rõ ràng, biết Lưu Tiểu Viễn chỉ là con trai một người nông dân, còn tại sao Lưu Tiểu Viễn lại có tu vi cao như vậy, thì điều này thực sự khiến ông chủ Cao không sao hiểu nổi. Ông chủ Cao, làm phiền ông tránh ra một chút, tôi còn có việc. Lưu Tiểu Viễn một lần nữa nói một cách khách sáo. Ông chủ Cao cười nói, Lưu tiên sinh, đừng vội, chúng ta nói chuyện thêm chút nữa. Xem ra, hôm nay ông chủ Cao không định để Lưu Tiểu Viễn rời đi. Nếu đã như vậy, vậy thì để tôi lĩnh giáo một chút thân thủ của ông chủ Cao. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn năm ngón tay thành vuốt, chụp về phía mặt nạ trên mặt ông chủ Cao, Lưu Tiểu Viễn muốn xem dung nhan thật của ông chủ Cao. Lưu Tiểu Viễn không thông qua hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi ra cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh mà muốn xem với tu vi tiên thiên nhị trọng cảnh của mình, có thể chống đỡ được bao lâu. Ông chủ Cao dễ dàng tránh được chiêu này của Lưu Tiểu Viễn, sau đó đột nhiên biến mất khỏi trước mặt Lưu Tiểu Viễn, sau đó xuất hiện ở phía sau Lưu Tiểu Viễn, đợi đến khi Lưu Tiểu Viễn phản ứng lại, thì một chưởng của ông chủ Cao đã đánh vào lưng Lưu Tiểu Viễn. Cả người Lưu Tiểu Viễn lập tức ngã về phía trước, loạng choạng vài bước mới đứng vững. Một chưởng này ông chủ Cao chỉ dùng 3 phần lực, nếu không thì Lưu Tiểu Viễn chắc chắn phải thổ huyết. Ông chủ Cao làm như vậy, không phải vì ông ta tốt bụng, mà là muốn chơi trò mèo vờn chuột, theo ông ta thấy, Lưu Tiểu Viễn chính là rùa trong chum, khó mà thoát ra được. Lưu tiên sinh, bây giờ tôi hỏi cậu lần nữa, cậu và Mộ Dung Vũ Yến có phải là quan hệ tình cảm không, đã chính thức lên giường chưa? Ông chủ Cao lạnh lùng hỏi. Chương 547, đánh bại tôi rồi hãy nói thêm hai. Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nhìn ông chủ Cao, nói, ông muốn biết câu trả lời đến vậy, vậy thì đánh bại tôi rồi hãy nói. Thấy Lưu Tiểu Viễn lúc này vẫn còn cứng miệng, ông chủ Cao lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy thì tôi sẽ cho cậu nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Nói xong, ông chủ Cao chủ động ra tay, một chưởng đánh về phía ngực Lưu Tiểu Viễn với tốc độ cực nhanh. Lưu Tiểu Viễn không dám khinh địch nữa, thông qua lần giao thủ vừa rồi, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra tiên thiên nhị trọng cảnh và tiên thiên tam trọng cảnh thực sự có sự khác biệt rất lớn, chỉ riêng về tốc độ, đã chênh lệch quá xa. Cái gọi là thiên hạ võ công chỉ sợ nhanh, về tốc độ không chiếm bất kỳ ưu thế nào, Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể bị động chịu đòn. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi ra cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh. May quá, vừa mới triệu hồi ra cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh, thì một chưởng của ông chủ Cao đã đánh tới. Nếu chậm thêm nửa giây nữa, thì một chưởng này của ông chủ Cao sẽ đánh vào người mình, đến lúc đó hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Ban đầu, Lưu Tiểu Viễn thấy một chưởng này của ông chủ Cao có tốc độ cực nhanh, nhưng bây giờ trong mắt Lưu Tiểu Viễn thì cũng chỉ như vậy mà thôi. Lưu Tiểu Viễn cũng không né tránh, lập tức đưa tay ra đỡ lấy một chưởng này. Ông chủ Cao thấy Lưu Tiểu Viễn không biết lượng sức mình mà cứng đối cứng với mình, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Tìm chết, ông chủ Cao hừ lạnh một tiếng. Hai lòng bàn tay chạm vào nhau, ông chủ Cao vốn tưởng rằng Lưu Tiểu Viễn sẽ bị mình đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào tường. Sau đó máu tươi chảy ra từ khóe miệng, thế nhưng, cảnh tượng mà ông ta mong đợi lại không thấy, ngược lại chính ông ta lại bị đánh bay ra ngoài. Chuyện này sao có thể? Ông chủ Cao trợn tròn mắt, thế nào cũng không tin mình lại bị một tên nhóc tiên thiên nhị trọng cảnh đánh bay ra ngoài. Ông chủ Cao rơi mạnh xuống đất, chỉ cảm thấy cổ họng mình tanh tanh, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, cả người bắt đầu ho dữ dội. Chuyện này sao có thể? Không thể nào, ông chủ Cao chống một tay xuống đất, cả người như ngây ra, sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm vài câu rồi lại ho dữ dội. Ông ta thua rồi, một cao thủ đỉnh cao tiên thiên tam trọng cảnh lại thua trong tay một tên nhóc tiên thiên nhị trọng cảnh, chuyện kỳ quái như vậy lại xảy ra trên người mình. Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt ông chủ Cao, một cước đá bay mặt nạ của ông chủ Cao, khuôn mặt thật của ông chủ Cao cuối cùng cũng lộ ra. Ông chủ Cao là một người đàn ông hơn 40 tuổi. Tướng mạo thuộc dạng người qua đường, chính là kiểu người mà nếu ném ra đường lớn cũng sẽ không khiến người ta nhìn thêm một cái. Thì ra đây chính là mặt thật của ông, Lưu Tiểu Viễn cười lạnh nói. Nói đi, ông quan tâm đến Mộ Dung Vũ Yến như vậy rốt cuộc là có mục đích gì? Lưu Tiểu Viễn giẫm một chân lên ngực ông chủ Cao hỏi. Mặc dù bị Lưu Tiểu Viễn một trường đánh bay ra ngoài, nhưng ông chủ Cao vẫn không mất đi khả năng chiến đấu. Thấy Lưu Tiểu Viễn làm nhục mình như vậy, ông ta lập tức nổi giận, hai tay đánh về phía chân phải của Lưu Tiểu Viễn đang dẫm lên ngực mình. Lưu Tiểu Viễn đã sớm đề phòng một tay này, lập tức rút chân ra, ngay lúc này, ông chủ Cao đập mạnh xuống một cái đứng bật dậy từ trên mặt đất. Ông chủ Cao vừa đứng dậy, lập tức tấn công Lưu Tiểu Viễn, lần này, ông chủ Cao đã dùng hết toàn lực. Nhưng tất cả đều là vô ích, cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh mà Lưu Tiểu Viễn triệu hồi ra đều là những người tồn tại đỉnh cao, thêm vào đó ông chủ Cao lại bị thương, cho nên, Lưu Tiểu Viễn chỉ một chiêu nhẹ nhàng đã chế ngự được ông chủ Cao. Lưu Tiểu Viễn điểm huyệt ông chủ Cao, khiến ông ta không thể cử động. Thành thật trả lời câu hỏi của tôi lúc nãy, Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt ông chủ Cao, vỗ vỗ mặt ông ta nói. Ông chủ Cao trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn đầy căm phẫn, tức giận nói, Lưu Tiểu Viễn, có bản lĩnh thì cậu giết tôi đi. Lưu Tiểu Viễn phủi bụi trên quần áo mình, nhàn nhạt nói, giết ông tôi không dám, nhưng phế bỏ tu vi của ông thì tôi dám. Câu nói này dọa cho mặt ông chủ Cao không còn chút máu, phế bỏ tu vi của ông ta thì ông ta chẳng khác gì một phế nhân, còn không bằng giết chết ông ta. Sợ rồi sao? Lưu Tiểu Viễn thấy trong đôi mắt thâm hiểm của ông chủ Cao rõ ràng thoáng qua một tia sợ hãi, cười hỏi. Ông chủ Cao ngoảnh mặt đi, vẻ ngoài như thể coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Lưu Tiểu Viễn cười lạnh một tiếng, nói thời gian của tôi có hạn, nếu ông chủ Cao đã quyết tâm không nói, vậy thì được, tôi sẽ thành toàn cho ông, phế bỏ tu vi của ông, để ông thoải mái làm một người bình thường. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn ra tay chuẩn bị phế bỏ tu vi của ông chủ Cao. Chương 548, thể chất thuần âm. Lúc này, ông chủ Cao cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, vội vàng nói, xin cậu đừng phế bỏ tu vi của tôi, xin cậu đừng phế bỏ tu vi của tôi. Vậy thì thành thật trả lời câu hỏi của tôi, Lưu Tiểu Viễn nói. Ông chủ Cao nuốt một ngụm nước bọt, bình ổn nỗi sợ hãi trong lòng, nói, thật ra Mộ Dung Vũ Yến là con gái riêng của tôi. Hả, Mộ Dung Vũ Yến là con gái riêng của ông chủ Cao? Nếu thực sự là như vậy, thì việc ông chủ Cao quan tâm đến Mộ Dung Vũ Yến như vậy cũng là điều dễ hiểu. Nhưng ngay sau đó Lưu Tiểu Viễn đã phát hiện ra điều không ổn, giữa ông chủ Cao và Mộ Dung Vũ Yến căn bản không có một chút điểm nào giống nhau, căn bản không giống cha con. Hơn nữa, Lưu Tiểu Viễn từng nghe Mộ Dung Vũ Yến nhắc đến, bố mẹ cô đều vẫn còn sống. Chẳng lẽ tên này đang lừa mình sao? Lưu Tiểu Viễn nghĩ vậy, lập tức bóp cổ ông chủ Cao. Lạnh lùng nói, tôi ghét nhất là người khác nói dối, không muốn chết thì nói thật cho tôi. Ông chủ Cao vội vàng nói, tôi nói thật mà, Lưu tiên sinh, những gì tôi vừa nói đều là thật. Không biết điều, Lưu Tiểu Viễn nói vừa dùng tay châm thêm một huyệt trên người ông chủ Cao, ông chủ Cao lập tức cảm thấy như có hàng triệu con kiến bò trên người mình, cảm giác ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Cái chết tiệt hơn là, tay chân ông chủ Cao đều không thể cử động, cảm giác đó càng khó chịu hơn. Thực ra, muốn ông chủ Cao khai ra sự thật là một chuyện vô cùng đơn giản, chỉ cần Lưu Tiểu Viễn triệu hồi đại sư chọc phá Châu Tinh Tinh, lấy kẹo mút nói thật của ông ta ra là được, đến lúc đó, ông chủ Cao thậm chí còn kể cả chuyện hồi nhỏ ông ta trộm nhìn bà quá hàng xóm tắm. Nhưng Lưu Tiểu Viễn thấy làm như vậy là quá dễ dàng cho ông ta, không cho ông ta một bài học thì ông ta sẽ không biết chừa. Chưa đầy một phút, ông chủ Cao đã không chịu nổi, lớn tiếng cầu xin, Lưu tiên sinh, Lưu tiên sinh. Tôi sẽ nói thật, xin cậu tha cho tôi đi. Lưu Tiểu Viễn châm một huyệt trên người ông chủ Cao, khiến cảm giác ngứa ngáy vô cùng trên người ông ta biến mất. Nói đi, Lưu Tiểu Viễn nhìn ông chủ Cao, cười tươi nói, tôi khuyên ông tốt nhất đừng nói dối, vì tôi có đủ cách để biết ông có lừa tôi hay không. Ông chủ Cao vốn định lừa Lưu Tiểu Viễn thêm lần nữa, vì ông chủ Cao biết, nếu là người khác chịu cực hình như vậy, chắc chắn không dám nói dối nữa, đều sẽ thành thật khai báo. Còn ông ta thì làm ngược lại, biết đâu lại qua mắt được. Nhưng khi ông chủ Cao nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lưu Tiểu Viễn, không khỏi rùng mình, lập tức thu lại chút tâm tư nhỏ nhoi của mình. Ông chủ Cao sợ hãi nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, cuối cùng nói, thật ra Mộ Dung Vũ Yến không phải là con gái riêng của tôi quan tâm đến đời tư của cô ta là vì. Ông chủ Cao từ từ kể lại lý do, Lưu Tiểu Viễn nghe xong, tức giận đến mức không kiềm chế được. Thì ra ông chủ Cao có được một cuốn bí tịch, nói rằng muốn đột phá tiên thiên tam trọng cảnh đạt đến cảnh giới luyện khí trong truyền thuyết, cần phải song tu với nữ tử có thể chất thuần âm, cuối cùng, còn phải giết nữ tử này, uống máu ăn thịt, như vậy mới có thể tăng khả năng đột phá tiên thiên tam trọng cảnh. Nhưng nữ tử có thể chất thuần âm nào có dễ tìm như vậy, nữ tử có thể chất thuần âm không những phải sinh vào giờ đinh vị ngày tân hợi tháng đinh tị năm âm, mà quan trọng hơn là trên người còn phải có khí thuần âm. Người sinh vào năm tháng giờ thuần âm thì tương đối nhiều, nhưng nếu trên người có khí thuần âm thì chắc chắn là vạn người không có một. Một lần tình cờ, ông chủ Cao biết được Mộ Dung Vũ Yến là người sinh vào năm thuần âm, lập tức bảo Vương Kiến Quân bồi dưỡng Mộ Dung Vũ Yến, và thông qua một lần tình cờ biết được trên người Mộ Dung Vũ Yến lại có khí thuần âm. Lúc này, ông chủ Cao lập tức coi Mộ Dung Vũ Yến như bảo vật quốc gia, bất kể Mộ Dung Vũ Yến đưa ra yêu cầu gì, công ty đều đáp ứng cô. Đây cũng là lý do lúc đầu Mộ Dung Vũ Yến chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể để Tô Vân trở thành nghệ sĩ trực thuộc của tập đoàn truyền thông Hoàng Thành. Mặc dù sau đó Tô Vân không ký hợp đồng với tập đoàn truyền thông Hoàng Triều. Biết được Mộ Dung Vũ Yến chính là người có thể chất thuần âm mà mình đang tìm kiếm, ông chủ Cao đặc biệt để ý đến chuyện của Mộ Dung Vũ Yến, tuyệt đối không cho phép Mộ Dung Vũ Yến yêu đương, bởi vì một khi Mộ Dung Vũ Yến mất đi lần đầu tiên, thể chất thuần âm của cô cũng mất tác dụng. Đây cũng là lý do khi ông chủ Cao biết được Mộ Dung Vũ Yến và Lưu Tiểu Viễn đi lại khá thân thiết, lập tức bảo Vương Kiến Quân tìm Lưu Tiểu Viễn nói chuyện, sau đó lại bảo Tống Phi đến. Mọi việc ông chủ Cao làm đều là để Lưu Tiểu Viễn tránh xa Mộ Dung Vũ Yến, đừng phá hỏng kế hoạch quan trọng của ông ta. Nếu trước đó Lưu Tiểu Viễn thừa nhận mình và Mộ Dung Vũ Yến đã lên giường, ông chủ Cao sẽ không chút do dự mà ra tay giết chết, trừ khử Lưu Tiểu Viễn, vì Lưu Tiểu Viễn đã phá hỏng đại kế của ông ta. Lý do vẫn luôn khách sáo là vì chưa xác định được Lưu Tiểu Viễn có lên giường với Mộ Dung Vũ Yến hay chưa. Chương 549, Viên Túc nghe lời một. Nghe xong lời kể của ông chủ Cao, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đấm hai cú vào bụng ông ta, đau đến nỗi lông mày ông ta nhíu lại. Biết được ông chủ Cao coi Mộ Dung Vũ Yến như một vật hy sinh có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, Lưu Tiểu Viễn rất tức giận, coi mạng người như cỏ rác, loại người này đáng chết. Tôi hỏi ông học tà thuật này ở đâu? Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng hỏi. Ông chủ Cao thành thật nói, tôi tình cờ có được, lúc đó tôi cũng không dám chắc phương pháp này có hiệu quả không. Nhưng những năm này tôi vẫn mãi ở cảnh giới tiên thiên tam trọng cảnh này, không thể đột phá, tôi ngày càng sốt ruột. Nghe lời ông chủ Cao nói, Lưu Tiểu Viễn biết rằng, nếu không phải vì anh, Mộ Dung Vũ Yến sẽ nhanh chóng trở thành vật hy sinh trên con đường tu luyện của ông chủ Cao. Nghĩ đến việc phải uống máu, ăn thịt người như vậy, Lưu Tiểu Viễn hận không thể giết chết ông chủ Cao ngay tại chỗ, nhưng nghĩ đến mình còn có chuyện phải hỏi ông ta, tạm thời để ông ta sống thêm vài phút. Tiên thiên tam trọng cảnh là cảnh giới gì, Lưu Tiểu Viễn vẫn không biết, cái hệ thống vô địch thần cấp đáng ghét đó cũng không nói cho anh biết, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cũng không có cách nào. Bây giờ có ông chủ Cao là người trong cuộc, anh phải hỏi cho ra lẽ. Sao tiên thiên tam trọng cảnh là cảnh giới gì? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Sao, cậu không biết sao? Ông chủ Cao nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ ngạc nhiên, như thể việc Lưu Tiểu Viễn không biết chuyện này là điều không thể tin được. Đừng nói nhảm nữa. Bảo ông nói thì ông cứ trả lời thật đi. Lưu Tiểu Viễn bực bội nói. Ông chủ Cao bây giờ là tù nhân, không dám nói nhảm, trực tiếp nói, sao tiên thiên tam trọng cảnh này chính là cảnh giới luyện khí trong truyền thuyết của tu chân. Tu chân, kể từ khi có được hệ thống vô địch thần cấp, Lưu Tiểu Viễn đã sớm biết rằng trên đời này sẽ có người tu chân, nhưng bây giờ nghe được tin tức này từ miệng ông chủ Cao, Lưu Tiểu Viễn vẫn rất ngạc nhiên. Từ tu chân, Lưu Tiểu Viễn tiếp xúc tốt nhất là ở trên phim. Trong phim, những người tu chân đó thần thông quảng đại, đi ngàn dặm trong nháy mắt, lật đổ biển cả, có thể nói là những nhân vật như thần tiên. Đã từng có lúc, khi nhìn thấy người tu chân trong phim giết người ở cách xa ngàn dặm, Lưu Tiểu Viễn đã tưởng tượng nếu mình là những người tu chân này, cưỡi thanh kiếm bay của mình lướt trên bầu trời, ân oán sảng khoái, thì tốt biết bao. Bây giờ, từ miệng ông chủ Cao biết được tu chân thực sự tồn tại, lòng Lưu Tiểu Viễn không khỏi dâng trào, bởi vì có sự giúp đỡ của hệ thống vô địch thần cấp. Lưu Tiểu Viễn tin rằng mình sẽ sớm có thể bước vào ngưỡng cửa tu chân. Đến lúc đó, lật đổ biển cả, đi ngàn dặm trong nháy mắt, giết kẻ thù ở cách xa ngàn dặm, mọi thứ đều không còn là chuyện viển vông nữa. Ông nói có thật không? Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nhìn ông chủ Cao hỏi. Ông chủ Cao vội vàng lắc đầu nói mình không lừa Lưu Tiểu Viễn. Sau khi đảm bảo xong, ông chủ Cao cầu xin, Lưu tiên sinh, chỉ cần cậu tha cho tôi một mạng, cậu đưa ra điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Lưu Tiểu Viễn vốn định trực tiếp giết ông chủ Cao để chút giận, nhưng nghĩ lại, giết ông chủ Cao tuy có thể chút được một cơn tức, nhưng đối với anh không có lợi ích gì, chỉ bằng khống chế ông chủ Cao để anh sử dụng, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Nghĩ như vậy, Lưu Tiểu Viễn quyết định giữ mạng cho ông chủ Cao, nhưng làm thế nào để khống chế ông chủ Cao, Lưu Tiểu Viễn lại thấy khó khăn. Biết người biết mặt không biết lòng, lòng người là khó lường nhất, huống hồ ông chủ Cao lại là cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh. Khi ông ta trở thành tù nhân, đương nhiên sẽ giống như một con chó cắp ba liếm đuôi cầu xin, nhưng một khi thoát khỏi sự kiểm soát của anh, có thể sẽ trở thành một quả bom nguy hiểm, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Vì vậy, nếu không có sự chắc chắn tuyệt đối để khống chế ông chủ Cao, chỉ bằng trực tiếp giết chết ông ta, tránh để lại phiền phức cho mình. Lưu Tiểu Viễn không có cách nào tốt, đương nhiên lại giao việc này cho hệ thống vô địch thần cấp. Hệ thống đẹp trai, lại có chút việc làm phiền mày một chút. Lưu Tiểu Viễn cười ha ha nói với hệ thống. Hệ thống vô địch thần cấp bực bội nói, anh bạn, sao chuyện của anh lại nhiều thế, nói nhanh đi, có chuyện gì thì nói nhanh. Lưu Tiểu Viễn cười nói với hệ thống vô địch thần cấp, là thế này, tao muốn khống chế một người, nhưng lại sợ sau này anh ta phản bội, không biết hệ thống đẹp trai có lời khuyên nào hay không. Hệ thống vô địch thần cấp nói, chuyện đơn giản như vậy mà cũng phải hỏi tôi, thế này, anh tùy tiện triệu hồi một cao thủ dùng độc, là có thể dễ dàng giải quyết chuyện này rồi. Chết tiệt, sao mình lại không nghĩ ra chuyện đơn giản như vậy chứ? Lưu Tiểu Viễn vỗ đầu mình, trách mình quá ngu ngốc. Ông chủ Cao không thể cử động được thấy Lưu Tiểu Viễn không nói gì, đột nhiên còn vỗ đầu mình, không hiểu Lưu Tiểu Viễn đang làm trò gì, trong lòng bất an, sợ Lưu Tiểu Viễn trực tiếp lấy mạng mình. Chương 550, viên thuốc nghe lời 2. Lưu Tiểu Viễn lập tức thông qua hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi một cao thủ dùng độc, thông qua ký ức của cao thủ dùng độc này, Lưu Tiểu Viễn lập tức biết được cao thủ dùng độc này khi còn sống đã chế tạo ra một loại thuốc viên khống chế người, tên là thuốc viên nghe lời, chỉ cần người uống viên thuốc nghe lời này sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Viên thuốc nghe lời này sau khi uống vào lúc đầu không có tác dụng phụ gì, nhưng nếu 3 tháng sau không có thuốc giải, thì sẽ phải chịu tội, bụng như có một con rắn nhỏ chui vào, khuấy động bên trong, khiến người uống viên thuốc nghe lời đau đớn không chịu nổi. 3 ngày sau, nếu vẫn chưa uống thuốc giải, thì ngũ tạng lục phủ sẽ bị hoại tử, người đó đương nhiên cũng sẽ chết. Tất nhiên, một viên thuốc giải chỉ có tác dụng trong 3 tháng, tức là sau khi uống viên thuốc nghe lời, cả đời sẽ phải chịu sự khống chế của người khác, trừ khi đối phương phát lòng tốt, đưa cho anh thuốc giải thực sự của viên thuốc nghe lời. Vì vậy, viên thuốc nghe lời này dùng để khống chế người là thích hợp nhất. May mắn thay, trên người cao thủ dùng độc này vừa vặn có thuốc viên nghe lời và thuốc giải của thuốc viên nghe lời, Lưu Tiểu Viễn lập tức lấy thuốc viên nghe lời ra đặt trên tay, viên thuốc nghe lời này là một viên thuốc màu đen, chỉ bằng hạt đậu nành, nhìn không khác gì một số loại thuốc viên. Nhưng ông chủ Cao nhìn thấy viên thuốc nghe lời trong tay Lưu Tiểu Viễn, trực giác mách bảo ông ta, đây không phải là một viên thuốc bình thường. Há miệng ra uống viên thuốc này cho tôi, mạng nhỏ của ông mới có thể giữ được. Lưu Tiểu Viễn nói, ông chủ Cao nghe vậy, trong lòng không muốn há miệng ra, từ lời nói vừa rồi của Lưu Tiểu Viễn ông chủ Cao biết viên thuốc trông có vẻ không có gì đặc biệt này, có lẽ có thể khiến nửa đời sau của mình không thoát khỏi sự khống chế của Lưu Tiểu Viễn. Nhưng nếu không ăn, lập tức sẽ mất mạng, ăn thì biết đâu sau này có cơ hội tìm được thuốc giải của loại thuốc viên này. Sau khi cân nhắc lợi hại, cuối cùng ông chủ Cao đã đưa ra quyết định, nói tôi ăn, chỉ cần Lưu tiên sinh tha cho tôi một mạng, tôi ăn. Biết thời thế là Trang Tuấn Kiệt, ông chủ Cao quả nhiên là người làm việc lớn, há miệng ra đi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Ông chủ Cao nghe vậy, há miệng ra, Lưu Tiểu Viễn chính xác vô cùng bắn viên thuốc nghe lời trong tay vào miệng ông chủ Cao. Sau đó dưới sự chú ý của Lưu Tiểu Viễn, ông chủ Cao đã nuốt viên thuốc nghe lời vào bụng. Viên thuốc vừa rồi cho ông uống tên là thuốc nghe lời, 3 tháng sẽ phát tác một lần, khiến ông sống không bằng chết, nếu không uống thuốc giải, 3 ngày sau sẽ đi gặp Diêm Vương. Tất nhiên, ông cũng có thể chọn không tin lời tôi nói bây giờ, hoặc đi tìm thuốc giải, tùy ông. Thấy ông chủ Cao nuốt viên thuốc giải, Lưu Tiểu Viễn mới mỉm cười nói cho ông chủ Cao biết tác dụng của thuốc nghe lời. Ông chủ Cao nghe vậy, trong lòng giật mình, như vậy, ông ta coi như bị Lưu Tiểu Viễn khống chế hoàn toàn. Nhưng nghĩ đến như vậy ít nhất cũng giữ được mạng nhỏ, cũng coi như không tệ. Chủ nhân, sau này Cao Thái Vũ tôi nhất định sẽ làm một con chó trung thành của chủ nhân. Ông chủ Cao lập tức biểu lộ lòng trung thành. Lưu Tiểu Viễn lúc này cũng rốt cuộc biết được tên thật của ông chủ Cao này, hóa ra là Cao Thái Vũ. Biết vậy là tốt, hy vọng ông có thể nói được làm được, nếu không thì cẩn thận mất mạng. Lưu Tiểu Viễn nói, ra khỏi trang viên của Cao Thái Vũ, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, hôm nay đến đây không uổng công, không những tăng thêm 2.500 điểm kinh nghiệm, mà tập đoàn truyền thông Hoàng Thành trên thực tế cũng đã trở thành sản nghiệp của Lưu Tiểu Viễn. Vừa rồi từ miệng Cao Thái Vũ, Lưu Tiểu Viễn đã biết được, những năm này Cao Thái Vũ bằng thủ đoạn của mình đã khiến tập đoàn truyền thông Hoàng Thành trở thành công ty điện ảnh lớn nhất trong nước. Hơn nữa, quan trọng hơn là, Cao Thái Vũ bằng thủ đoạn của mình đã kết giao với một nhóm người ở vị trí cao, đây cũng là nguyên nhân khiến tập đoàn truyền thông Hoàng Thành phát triển nhanh như vậy. Mà bây giờ những tài nguyên này, có thể nói đều là của Lưu Tiểu Viễn, bởi vì Cao Thái Vũ đã là một con chó trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Trong nháy mắt, giá trị của Lưu Tiểu Viễn đã tăng vọt, trở thành tỷ phú. Điều này không khiến Lưu Tiểu Viễn quá kích động, điều khiến Lưu Tiểu Viễn kích động nhất là từ miệng Cao Thái Vũ, anh biết được sự tồn tại của Tu Chân. Điều này khiến Lưu Tiểu Viễn vô cùng mong đợi, mong một ngày nào đó mình cũng có thể giống như những người Tu Chân kia, cưỡi kiếm bay, du ngoạn sơn thủy, ân oán rõ ràng. Trở lại khách sạn, Lưu Tiểu Viễn vừa xuống xe, đã thấy bố con Ngô Thanh Phong đứng trước cửa khách sạn. Hai bố con Ngô Thanh Phong lần trước bị Lưu Tiểu Viễn dạy dỗ một trận, thương thế vẫn chưa khỏi hẳn. Hai bố con này sao lại đến đây? Lưu Tiểu Viễn thấy hai bố con Ngô Thanh Phong đến khách sạn, cảm thấy có chút kinh ngạc, chẳng lẽ hai cha con họ đến tìm mình sao? Ngô Thanh Phong và Ngô Cương thấy Lưu Tiểu Viễn, lập tức đi tới, trong mắt hai bố con đều mang theo sự tức giận. Tiểu tử, cậu khiến chúng tôi chờ thật khổ, Ngô Cương lạnh lùng nói. Hai bố con này xem ra lại đến tìm Lưu Tiểu Viễn gây phiền phức, xem ra lần trước dạy dỗ hai bố con họ vẫn chưa đủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.